Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn chuyện ma làng quê phong kiến của một tác giả A Tũng mới được làm việc lần đầu tiên, đó là tác giả Quốc Cường. Quốc Cường, thật ra thì cái cơ duyên của hai anh em nó cũng rất là buồn cười. Bạn ấy gửi chuyện cho mình qua mail, nhưng mà không biết làm sao cả cái tin nhắn của bạn ấy lẫn cái mail của bạn ấy đều bị vào hòm spam. Và thế là cả hai anh em thì một người thì cứ chờ bạn ấy comment gửi chuyện, mà một người thì cứ chờ gửi, còn một người thì cứ chờ rep. Thế cho đến một hôm thì mình quyết định là mình tìm và mình trực tiếp liên hệ tới bạn ấy để hỏi, thì hóa ra là như vậy. Thế nhưng mà Cường vẫn cứ đợi mình, thì thật sự là rất là xin lỗi Cường và cũng cảm ơn Cường đã ủng hộ. Đây cũng là cái tác phẩm đầu tiên, không biết là Cường đã viết lâu chưa và đã làm việc với những kênh nào khác chưa, ở những chuyện khác chưa, nhưng đây là tác phẩm đầu tiên mà tôi cũng được đọc của Quốc Cường. Và mong rằng là quý anh chị em cũng sẽ cho tác giả Quốc Cường những cái góp ý, những cái lời động viên ủng hộ. Cũng mong rằng là anh chị em hãy ủng hộ A Tũng và ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên là anh chị em hãy mua chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Rất nhiều những cái nhãn hàng chè phù hợp, từ những người nghèo nghèo như tôi cho đến cao hơn một tí, cỡ như kiểu là cỡ bằng Vượng Viết hoặc là cao hơn nữa, ví dụ như là anh Được, rồi là anh Vũ, anh Nguyễn Vũ đều có những cái sản phẩm ưng ý cho anh chị em. Ngoài ra thì có chẩm chéo, bột chè xanh, kẹo lạc, kẹo rồi, nói chung là nhiều thứ. Và không để mất thời gian nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ vào chương trình. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập, ngày hôm nay với ngày mai. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 1. Đêm báo gở nhà cụ Tránh. Mùa gặt đã tới, mặc kệ cái nóng gay gắt đang đổ ở trên đầu. Đa số những ngôi làng lớn có nhỏ có, người ta đổ xô nhau ra đồng để vào mùa vụ. Cảnh người dân mạn ngoài này đang nai lưng ngoài đồng thì cũng không có gì là xa lạ. Mệt đấy, khổ một chút đấy, nhưng ai cũng hồ hởi, hy vọng một vụ mùa bội thu để có cái ăn cái mặc, để no ấm gia đình. Không khí ở bên ngoài hối hả nhộn nhịp là như vậy, nhưng ở bên trong làng Thảo Hòa, ngôi làng nhỏ nằm lọt thỏm giữa hai làng khác ở vùng đồng bằng Chiêm Trũng Thái Bình, cảnh trí nơi đây lại khác hoàn toàn so với tưởng tượng. Chẳng có bóng người ra đồng, cũng chẳng có tiếng trẻ con chơi đùa ríu rít, càng không có tiếng các bà các cô ngồi xì sầm to nhỏ. Cả làng im phăng phắc một cách lạ lùng. Tiếng động duy nhất ở trong ngôi làng điều hưu này bây giờ là tiếng chửi bới, tiếng đánh đập phát ra trong một ngôi nhà nằm sau một con ngõ lòng vòng toàn những bụi tre tùm. Tránh tổng đang nổi giận, tức điên cả người, mắt lão trợn trừng trừng vằn lên đầy tia máu. Gân xanh gân đỏ nổi trên thái dương làm cho cái gương mặt to bè của lão lúc này lại càng phừng phừng cả lên. Cái nón trên đầu lệch qua còn chẳng thèm sửa lại cho ngay ngắn, quần áo lụa là sang trọng lúc này cũng lấm đất. Lão đang phát tiết bằng cách dùng hết sức lực mà lão có. Trên cái thân hình béo núc béo ních của mình, giáng từng cú đạp như trời đập vào người đang nằm ôm đầu co ro ở dưới đất. Đám người xung quanh lão toàn là gia nô ở trong nhà, tuyệt không ai dám can. Ai cũng cố tránh cái nhìn về phía lão lấm lét, như thể sợ không khéo mình lại là người tiếp theo phải chịu đựng cái số đọa số đầy. Người làng nhìn vào thì chắc là lạ, không hiểu tại sao cái kẻ dưới đất phạm cái tội cái nợ gì mà để cho lão Tránh lão ấy nổi giận, lão đánh đập tàn nhẫn như vậy. Thế nhưng dân làng Thảo Hòa thì còn lạ gì, cái ngữ lão biên tháng nào chả thế, cứ đận đầu tháng là lão mang cây ba tong cùng với đám kẻ ăn người ở cầm theo đòn càn, gông lim và đặc biệt là cuốn sổ tính thuế thân của làng. Lại thêm cả một cây súng Tây mà lão có dịp mua được khi đi lên chơi với con Đào ở trên phố huyện. Cây súng theo lão chính là thứ thể hiện quyền uy của chức chánh tổng làng Thảo Hòa. Lão cứ thế mà vênh vang khắp cả đường trong đường ngoài, khảo từng nhà, va từng cửa để mà thu tiền thuế thân. Theo lệnh quan trên thì ít, mà muốn đút túi thì nhiều. Nhà nào may mắn lắm mới đủ tiền nộp cho lão thì được yên. Nhà nào không đủ, nhẹ thì bị đánh, nặng thì nó hành cho, nó bắt bớ, nó đem về nhà làm kẻ ăn người ở. Còn nặng nữa thì nó đóng gông lim, nó đập đòn càn cho mềm cả người, rồi nó lôi luôn ra ngoài sân đình vứt phơi nắng như là con cá khô. Người dân người ta kháo nhau rằng là thà bị lão giết tại chỗ còn hơn là phải vào nhà lão mà làm người ở. Bởi từ trước tới nay chưa có ai thấy người trong nhà chánh tổng biên vào đấy mà thoát ra được. Một khi đã đi thì chỉ có mất dạng, đừng mong ngày về. Cứ xác định là ở đó cho đến mãn kiếp, cũng chẳng trả được hết nợ. Có đứa nó còn đồn đoán là có khi chết, lão đem vùi luôn ở bụi chuối vườn nhà lão làm phân bón cho cây. Đã từng có bao nhiêu người đến nhà lão đòi con, đòi chồng, đòi vợ, thế mà có được đâu. Đến thì không khéo, lão lại cho người nhà ra, cầm đòn càn nó đánh cho quẻ mẻ chân, lại thành tật nguyền chứ chả chơi. Hôm nay cũng như định kỳ, ngày đến hạn lão tránh biên đi khảo thuế. Không khí yên bình vui vẻ hàng ngày ở làng Thảo Hòa hoàn toàn biến mất. Thay vào đó chỉ là tiếng khóc than, tiếng van vỉ, tiếng đánh đập, tiếng đòn càn va đập vào da thịt, vào xương cốt, cứ bình bịch bình bịch. Nhà nào nhà đấy đóng cửa im thiên thít, ngồi ở xó. Đến cả trẻ con, nó cũng sợ cái uy, cái ác của lão, còn không cả dám khóc. Những nhà mà bị lão biên đến khảo thuế, lúc lão rời đi, thì đa phần chỉ còn lại cái cảnh tan tác, gia đình ly tán, tiếng khóc lóc thảm thiết, không khí tang thương bao phủ khắp cả làng. Lần này gia đình phải hứng chịu cơn thịnh nộ của chánh biên là mẹ con nhà cô Đào. Ngẫm nghĩ nhà cô Đào cũng thuộc dạng là cùng đinh mặt hạng ở cái làng này, dễ hiểu thôi. Nhà chỉ có hai mẹ con đơn chiếc với nhau, cô Đào thì là gái tân chưa chồng, cứ ở với bà mẹ. Cha cô thì cũng chính bị cái đợt thu thuế của lão chánh tổng, không đủ tiền, bị lão đánh đến thổ huyết, dập xương, vỡ ngực, vài bữa sau thì chết. Còn lại hai mẹ con đói no, sống cực nhọc với nhau trong cái nhà lá thủng chỗ này, dột chỗ kia. Đến cả cái lu để hứng nước mưa, mà còn mẹ cũng chả được lành lặn. Ngày ngày cô Đào đi mò con cua, bắt con cá, để có cái về mà nuôi mẹ già. May mắn là được ai ở chợ làng thuê đi phụ việc. Cũng may được đồng ra đồng vào, hay là được trả đấu gạo. Có hôm hai mẹ con còn chả có cái gì mà ăn, cố thế nằm ôm nhau chịu đói. Người làng cũng thương đấy, thỉnh thoảng cũng cho mẹ con cô khi thì củ khoai, khi thì cái bánh gói để họ qua ngày. Đợt ấy người ta nghèo, nhưng được cách người ta tình nghĩa. Dân làng cứ thế ai khó thì mỗi người góp chút ít để mà dắt díu nhau, đều bọc nhau mà sống. Chứ cũng chả ai trông mong gì ở cái nhà lão chánh. Lão là quan đấy, là người có quyền có chức đấy, nhưng có thấy cho ai một đồng một cắc nào bao giờ. Đéo mẹ, không khéo nó còn cho, nhưng mà là cho vay cắt cổ thì có. Nhà nó thì chỉ có mà giỏi nhất trong cái khoảng vơ vét tiền của dân, chứ mà bảo lão bỏ tiền ra cứu dân thì ôi thôi. Có mà cào cả nhà lão từ trên mái ngói xuống đến tận móng thì cũng trả ra được một xu. Các bà các cô ở chợ thường hay ngẫm đến cái cảnh lão đem tiền đi cho dân mà thành cái câu chuyện cười, chuyện tếu, chuyện tiếu lâm với nhau. Khổ, tháng này chẳng có ai thuê cô Đào làm việc, cho thành ra bây giờ còn không có xu nào để mà đóng thuế, đành phải chịu cái cảnh ăn đòn. Lão chánh lúc này đang sôi máu, lão cứ đạp bình bịch, miệng của lão rít lên: "Mày thật sự cái mụ khọn này, mụ lão à, mụ cái à, cho mụ chết, cho mụ chết." Người đang bị lão đánh ở dưới đất kia là bà Hinh. Khổ, tính ra bà già cũng là bậc cao lão trong làng đấy. Tuổi tác thì dễ phải hơn Chánh Biên đến 2-3 con giáp. Nhà bà đang ở cái tuổi sống ngày hôm nay, nhưng mai cũng có thể là theo ông bà ông tổ về chầu Diêm Vương. Ở cái tuổi mà đáng lẽ phải yên bề hưởng phúc với con với cháu, thế mà giờ đây phải nằm co ro, dơ cái thân hình ốm yếu gầy gò, chịu từng cú đạp như là trâu rậm của lão Chánh. Lão thì nào có nể nang gì già trẻ, cứ thiếu tiền là lão đánh, đánh cho hả giận, rồi lão tính sau. Tiếng đạp hình huịch vào người của bà cụ già khiến cho mấy thằng lính cai của lão gần đó cũng phải nhăn nhó. Cô Đào thì bị trói quặt hai tay ra sau lưng, xỏ cái đòn càn qua, khóa cứng lại. Miệng bị nhét miếng rẻ dơ giấy, bị hai thằng lính đinh nó giữ chặt ghì nằm úp mặt xuống đất. Chỉ có thể cố hé hé cặp mắt bất lực nhìn mẹ bị đánh. Bà cụ Hinh tơi tả như là miếng vải rách nát, tóc tai thì lấm lem bùn đất, máu mồm máu mũi đã chảy tới loe cả ra. Miệng bà thì chỉ biết thều thào: "Cụ ơi, cụ tha cho con. Con xin cụ tha cho con." Lão Chánh đạp một hồi thấm mệt, đứng kẹp nách đôi guốc mộc, thở phì phò như con trâu. Ánh mắt vẫn lóe lên tia tàn ác, chỉ cái ngón tay múp míp như là quả chuối mắn vào mặt bà cụ mà gào lên: "Tên sư bố cái lũ mọi dân chúng mày, thà cái thằng bố con mẹ mày đội mồ sống dậy mà thà. Tháng trước nhà mày thiếu ông Hải Hảo, ông thương tình cho nhà mày khất. Tháng này ông lấy nhà mày có 6 hào, thế mà mày có dám láo à? Hả? Mày định xin khất tiếp truyền thuế của mẹ con nhà mày ở đây cả? Không có tiền thì cút ngay, tốn xéo khỏi cái làng này. Mày mà con danh nhà này không coi tao ra gì phải không? Hả? Cứt lộn lên đầu phải không? Cái làng này, cái tộc này, ai cũng xin như mẹ con mày. Thì đây đây, đây, đầu tao đây này. Chúng mày ngồi mẹ lên cái đầu tao cho nó đỡ vất vả đây. Hả? Này chúng mày nhất quyết là phải trả đủ cho ông. Mẹ con chúng mày tất cả để xem nào. Đình đình giáp giáp. 16 hào, không có nói nhiều. Thiếu một trinh ông cũng giết. Ông giết sạch, ông giết giáo, ông giết cả mẹ lẫn con nhà mày. Bà Hinh đau đớn lắm, đang nằm rũ rượi, thế mà nghe lão tính tiền cũng kinh hồn bạt vía. Mẹ tên sư nhà nó tính tiền thuế mà có như là cái phường cướp giật thế này, thì có mà tiền núi cũng không trả đủ. Bà cụ nghiến răng lồm cồm bò dậy. Bà cố nhịn cơn đau mà quỳ dưới đất lê bằng hai cái đầu gối, túm lấy chân của lão, mặt mày lấm lem vừa đất bùn vừa máu me. Bẩm cụ xét lại cho nhà cháu với. Đợt trước nhà cháu thiếu cụ có 2 hào, đợt này cụ tính lên gấp 3 như thế thì có mà chết nhà cháu. Còn chưa dứt câu, lão tiện tay cầm luôn cái guốc mộc và đánh cốc một cái vào miệng của bà ấy. À, thế mày nói tao ngu à? Tao không biết tính đấy à? Hay là mày bảo tao ác, tao tính gian cho nhà mày? Mà thật sự cái ngữ đã nói lại còn rạch, bây giờ lại ngồi đây mặc cả với ông đấy. Mày tính giỏi như thế thì mày tính hộ ông xem, là bao nhiêu gậy thì mày với con danh kia phải chịu nôn tiền ra cho ông. Hả? Ông hỏi lần cuối, thế mày có định giá hay không? Ăn một guốc này, máu mồm máu mũi của bà Hinh bây giờ cứ ổng ọc ra nhiều hơn, lẫn trong đó có cả mấy cái răng. Thế nhưng bà nào dám lau đi. Bà cúi gập người xuống mà xin tha. Cô Đào bị trói ở một bên, nhìn mẹ mình như vậy, vừa giận mà vừa thương, nhưng cũng chỉ biết ú ớ, không kìm được nước mắt. Mấy lính lệ xung quanh cũng rụt cả cổ vào, cảm giác bất nhẫn lắm. Nói gì thì nói, dù sao thì những bọn họ đều là kẻ cùng làng cùng tổng với nhau. Có vài thằng bận trước đi công chuyện cho lão Chánh, ngang qua còn được bà cụ mời vào làm chén nước chè tươi cho mát, tán gẫu dăm ba câu chuyện. Thế mà bây giờ chúng nó chỉ có thể đứng đơ người ra, nhìn cái cảnh bà cụ bị hành hạ. Chứ mà bây giờ mà lên tiếng can ngăn thì không khéo cũng lại nát nhừ thay với lão. Cái phận tôi tớ ở nhà lão thì cũng chỉ được ăn cái đồ cặn đồ thừa, làm tay sai khi có cái chuyện ác thay lão. Lương tâm thì có cắn có dứt đấy, nhưng mà bản thân còn mình, còn mẹ già, còn vợ ngu, còn con nhỏ đều đang bị lão hăm sống hăm chết thì cũng phải nghiến răng mà ngậm mồm. Bà Hinh bây giờ chỉ biết thều thào, bà càng xin thì lão càng điên. Lão dậm chân bành bạch: "Mày không cần xin nữa, hôm nay mày không trả tiền cho ông, ông bắt con kia, bắt nó về làm hầu cho ông. Cái ngữ già sắp xuống lỗ vô tích sự nhà mày thì làm cái đếch gì? Mày muốn chuộc nó thì mang tiền đến, còn không thì con mày ở nhà ông, làm cho ông đến chừng nào đủ nợ thì thôi. Còn chết thì chết làm ma cho nhà ông." Xong, ông chỉ tay vào thằng lính đứng ở gần: "Mày, giải nó về. Nó mà chống cự, mày cứ đánh, đánh chừng nào nó rũ ra rồi lôi cổ nó về. Làm không xong thì tối nay mày đừng có mà hốc hạ nhà ông." Bà Hinh nghe bảo lão đòi bắt con gái thì hết cả hồn. Bà biết con Đào mà về nhà lão thì có khi bà cũng từ biệt con gái của mình từ đây. Bao nhiêu lần lão bắt người, nhưng có thấy lão thả ai ra đâu. Cứ thế mà làm con trâu con ngựa cho nhà lão đến chết. Không chết vì già, thì cũng chết vì bị lão đánh, sinh bệnh sinh tật mà chết. Bà sợ mất con lắm. Không có con Đào, đời bà sống cũng làm gì còn ý nghĩa. Chồng bà chết cũng là trong tay của lão Biên, bây giờ lại thêm con gái cũng sắp ra ma dưới tay của lão. Nỗi đau điếng này thì ai chịu được cho thấu. Không được, hôm nay cho dù là bà có chết, chết ngay tại đây, thì bà cũng nhất quyết phải giữ bằng được con mình. Bà đứng dậy, chồm tới ôm lấy con Đào: "Chúng mày thả con tao ra, chúng mày thả con tao ra, thả ra. Hôm nay tao liều với chúng mày, thả ra, không thì..." Đúng lúc ấy, một tiếng súng khô khốc vang lên. Mấy con quạ đang đậu ở trên cành xoan cũng bay lên thẳng thốt vì tiếng động. Tiết trời giữa trưa nắng, bỗng nhiên mọi thứ xung quanh trở nên lạnh lẽo. Mấy thằng lính còn chưa kịp hiểu chuyện gì, quay lại thì thấy lão Tránh đang lăm lăm cây súng ở trong tay. Đây là lần đầu tiên chúng nó thấy lão dùng tới. Tiếng gào của bà Hinh ngưng bặt, hai con mắt của bà trợn to nhìn vào con gái. Trong mắt còn chảy ra hai dòng lệ đục ngầu đầy căm phẫn. Bà đổ vật sang một bên, bà mềm rũ như là con rối vô tri. Bà chết, bà chết trước cả khi cơ thể của bà đổ xuống đất. Viên đạn của lão Tránh bắn thấu ngực bà. Con Đào nhìn mẹ mà không thốt được lên lời, cặp mắt bàng hoàng. Nó không thể tin được là mẹ mình bị bắn chết ngay trước mặt. Còn chưa cả kịp ôm vào con, ánh mắt của con Đào vẫn đang chờ đợi một hơi thở, một chút cựa quậy trên cái thân xác già nua của mẹ. Sau một hồi chết lặng, dường như là ai cũng nhìn ra được sự thật tàn nhẫn trước mắt. Con Đào òa khóc, nếu như không bị cái rẻ nhét ở trong mồm thì chắc là tiếng gào ai oán của nó sẽ thấu khắp cả cái ngôi làng khốn khổ này. 16 hào đổi lấy những hai mạng người, đổi lấy một cảnh đời, đổi lấy một gia đình. Cái giá nó rẻ thế, nó rẻ quá. Lão Tránh bắn xong, lão phá lên cười. Tiếng cười của lão như là tiếng của loài ma loài quỷ hiện về. "Cho mày chết, mày dám lão với tao thì tao cho mày đường mà mày còn dám chống lại tao. Đi đường quang thì không đi lại thích quàng mà bụi rậm à. Xuống mà trình tội với Diêm Vương." Lão đưa cây súng cho thằng lính lệ ở bên. Thằng này vẫn còn đang bàng hoàng vì sự việc, run như cầy sấy, không kịp đỡ, cây súng rơi đánh cộp xuống đất. Nó vội vàng nhặt lên, đưa tay lau lau chùi chùi trong sợ hãi. Lão Tránh Biên lườm nó một cái, xong lão bước vài bước, nheo mắt nhìn cái xác của bà già, đưa chân hẩy hẩy vào cái đầu của bà như để kiểm tra. Như đã thỏa mãn, vẫn cứ thường trực nụ cười độc địa ở trên môi. Lão nheo mắt nhìn về phía con Đào. Đấy, ông hóa kiếp cho mẹ mày rồi. Thế bây giờ mày về ở nhà ông nhá. Liệu liệu, nhìn cho rõ vào. Chứ mày mà lão, ông cũng đoàn cho mày một phát là cả lò nhà mày đoàn tụ ở dưới âm phủ đấy. Lúc đấy thì đừng có oán ông. Lão nói xong liền phủi phủi tay, có một chút gì đó nhăn nhó. Không phải là vì lương tâm cắn rứt đâu, mà là vì máu làm vấy bẩn cái bộ đồ lụa của lão. Lão quay sang thằng Lính Lệ. Mang xác con mụ già này ra đầu làng, treo lên, mặc mẹ nó ở đấy. Cấm tuyệt không đứa nào được lại gần, không đứa nào được gỡ xuống. Đứa nào trái lệnh, gô cổ nó về cho ông. Cần thiết thì ông cho trầu một lượt. Ở cái làng này, đứa nào mà chống ông chả giết sống. Vớt đi vài đứa cũng chả sao. Trèo đấy dăm ba hôm thì cho gỡ. Cho cái lũ mọt, lũ bọ biết được là hậu quả của việc chống đối chánh tổng biên này thế nào. Làm đi. Còn con danh kia, mang nó về cho tao. Nhốt nó vào nhà củi, tao về tao xử. Thằng Lính sợ đến xanh cả mặt, chỉ dám lý nhí dạ vâng, rồi vội vàng vác xác của bà già nhuốm đầy máu chạy biến đi. Mấy thằng khác thì vội vã xách con Đào hướng về nhà lão tránh biên. Lão nheo mắt đứng nhìn một hồi, nhếch mép khinh khỉnh, sau đó lại thong dong cầm cái ba tong, thả đôi guốc mộc, sửa lại nón mũ quần áo, khệnh khạng đi đến nhà Lý Trưởng Thuần. Chẳng là hôm nay lão có hẹn đánh tổ tôm với nhà Lý Trưởng, mà từ nãy đến giờ cứ lằng quằng với mẹ con nhà con Đào này, làm muộn mất giờ nhã hứng của lão. Nghĩ đến đấy lão nổi cục tức. Đéo mẹ biết thế, lão thưởng cho con mụ khỏ mấy một viên từ sớm đi, đỡ phải lần trần mất thời gian. Thong dong đi trên đường làng, trong đầu của lão Chánh không hề có một chút ăn năn, cũng chẳng có lấy một tia gợn sóng. Lão điềm nhiên như thể chưa có chuyện gì xảy ra cả, như thể đây là cái việc làm quen thuộc của lão mỗi ngày. Bây giờ trong đầu của lão chỉ có mơ tưởng đến thuốc phiện, đến cái tụ tổ tôm, đến mấy ả đào mà thằng Lý Thuần nó hay thuê từ trên phố huyện về. Nghĩ đến đó, lão Tránh nôn nóng rảo bước nhanh hơn. Mặc kệ đám dân đen nó đang đau đang khổ, mặc kệ cảnh nhà nát cửa tan ở phía sau lưng mà lão gây ra cho làng Thảo Hòa. Đằng sau lưng của lão, ngôi nhà của mẹ con bà cụ Hinh bị mấy thằng Lính Lệ nó đốt cháy đùng đùng theo lệnh của lão Tránh Biên. Ngọn lửa đỏ rực cả một góc làng, ngọn lửa lập lòe như ánh mắt căm hờn vậy. Nói về làng Thảo Hòa thì đây là một làng thưa dân nhất nhì ở xứ Bắc, tính ra cũng chỉ được độ hơn 100 nhân khẩu. Người làng chủ yếu là giạt tha hương từ bên mạn Thái Bình về đây khai hoang. Địa thế của làng nằm chính giữa hai ngôi làng nhỏ khác, cắt nhau ở chỗ mấy cái gò đất cao. Cả làng được bao phủ bởi một hàng tre rậm, được ở chỗ tuy khác làng nhưng cũng sống hòa thuận. Người làng này thì thích thì cứ việc dọn sang bên làng kia, chẳng ai ngăn, không ai cấm. Mà có cấm thì chắc là cũng chỉ có ông Tránh, ông Lý cấm, chứ người dân thì chả ai thèm để ý. Khí hậu ở nơi đây cũng được gọi là ôn hòa, người làng trông vào cái nghề nông nghiệp, trồng lúa và dệt vải. Lâu lâu thì cũng lội ra con sông nằm ở ven làng để bắt con cá con tôm về ăn hoặc mang ra chợ. Cứ mỗi một đợt đến khi phiên họp chợ thì đông vui đáo để, ba làng cùng nhau họp một phiên, cho nên chợ nó to lắm. Bao nhiêu là hàng hóa thóc lúa, cứ chờ đến dịp này là người ta đem ra giao thương với nhau. Đến cả người trên huyện cũng nghe đến cái tài canh cởi dệt vải của dân làng, cho nên cũng lặn lội xuống tìm mua. Nếu như mà tính ra thì người làng cũng không phải chịu trên vai cái của nợ thuế thân của lão Tránh Biên, chắc là họ cũng không phải va vào cái cảnh đói khổ như thế này. Người làng Thảo Hòa có tục lệ là dựng nhà san sát nhau, nhằm có gì thì còn tương trợ, tối lửa tắt đèn. Nhưng tuyệt đối người ta bảo nhau, có dựng nhà ở đâu thì dựng, tránh xa cái nhà Tránh Biên ra. Cái uy của Tránh Biên thì phải nói, làng này lão khạc ra khói, ói ra lửa. Hai làng kia cũng không có ai dám động đến lão đâu. Làng Thảo Hòa là Tránh Biên trực tiếp cai quản, ngót nghét cũng 20-30 năm nay rồi. Thật ra nói nào đâu xa, lúc đầu thì lão cũng được lòng dân lắm đấy. Khi lão còn ban phát thóc gạo giúp đỡ người làng, đặc biệt là trong những đợt gặp thiên tai bão lũ. Nhưng thời gian thay đổi bản tính con người, đồng tiền che mở con mắt, hoặc cũng có thể ấy là cái âm mưu lão. Lão bắt đầu lật mặt ra sức vơ vét của người làng về làm của riêng, cướp ruộng, cướp thóc, cướp nhà, thậm chí cướp luôn cả mạng người. Bây giờ đối với lão Tránh Biên thì mạng người ở cái làng này nó cũng đếch thèm quan trọng nữa. Tính tới nay thì đã có không biết bao nhiêu mạng người đã nằm xuống dưới tay lão. Lão chỉ cần giàu, chỉ cần uy, phải cho dân tứ xứ thập phương các nơi cũng biết đến cái uy của lão thì lão mới ưng cái bụng. Nhìn Tránh Biên, người ta cũng cảm thấy cái uy, cái giàu của lão. Thân hình béo ục ịch, trên người luôn luôn mặc những bộ quần áo lụa cực phẩm mà lão lấy may từ tận trên phố huyện. Mặc dù là dân làng này có tài dệt vải, dệt lụa tơ tằm đấy, nhưng đối với lão thì ấy chỉ là cái thứ của cái phường khố rách áo ôm, làm sao mà đủ để sang người lão khoác lên cơ chứ. Người ta luôn thấy lão với bộ dáng to béo ục ịch, chân đi guốc mộc, tay cắp ba toan, rượu khắp cả làng. Nhìn trong nhìn ngoài để xem chỗ nào có cái gì đẹp, có cái gì hay là lão nẫng luôn. Quan niệm trong đầu lão ấy, tất cả ở cái làng này là của lão. Chống lại lão thì một là lão đánh cho có tật, hai là bòm. Thế thôi. Đám linh đệ lúc trưa lôi con Đào về dinh nhà lão Tránh theo lệnh. Nói không phải ngoa chứ nhà lão Tránh Biên có khi dễ phải bằng cái cung vua phủ chúa chứ chả đùa. Nguyên cả khoảng sân rộng của lão trồng đủ các loại cây cảnh quý hiếm mà dân làng còn chưa được thấy bao giờ. Trong sân, lão xích một cặp chó, nghe đồn là của mấy ông Tây mang sang. Cặp chó nó to, nhìn như là con bê, trông đến là tợn. Nhà lão rộng, chia làm nhiều gian, nhiều phòng, nhiều dãy, có mà đến cả họ ở cũng chẳng hết. Trong nhà thì toàn là đồ quý hiếm, tỉ như cái bộ ấm pha trà là biết đây là hàng gốm sứ cực phẩm mang về từ bên xứ Tàu. Bộ bàn ghế rồng phượng điêu khắc tinh xảo, nghe đồn là cánh thợ nổi tiếng lắm, từ tận bên mạn Bắc Ninh đưa sang. Mấy cây cột nhà của lão thì làm từ gỗ lim thượng hạng, từ trên mạn đồng rừng Thái Nguyên xuống. Cái mái nhà cũng được lợp bằng ngói gốm, tốt nhất nhì ở bên vùng Hương Canh. Phía sau nhà thì đất đai, vườn ruộng bạt ngàn, toàn là do lão chiếm, lão cướp cả đấy. Lão trồng đủ các thứ cây trái, cây bóng mát. Trong nhà lão, người hầu kẻ hạ nhiều vô số kẻ, thậm chí còn có cả lính tuần để đề phòng cái bầy phỉ cướp. Cái tiếng giàu sang của lão thì lan đi khắp cả mấy làng, ai cũng sợ, cũng phải ngại khi đi ngang qua nhà lão, liệu liệu mà cụp cái con mắt xuống, chứ mà rủi gì mất gì quý giá. Đéo mẹ, nó ngó cổ ra, thấy mày đang đi ở bên kia đường thì có khi nó cũng lôi mày vào nó xử. Đám lính mở cửa, lôi con Đào đi qua khoảng giữa sân thì có tiếng the thé cất lên làm chúng nó giật mình. Ơ hay, chúng mày lại tha cái quả nợ gì về đây? Giọng nói vang lên, trong nhà có một mụ đàn bà bước ra, đứng chống nạnh, nhìn hằn học vào đám lính. Mụ này tạng người xương xẩu, cái mặt mụ dài như là mặt con ngựa, ánh mắt ánh lên tia nham hiểm. Người ta bảo rồi, cái ngữ đàn bà mà mắt trắng môi thâm mũi dòm mồm thì khiếp lắm. Tay mụ cầm cái quạt mo, người mụ mặc áo lụa, về nhan sắc thì thôi khỏi phải nói. Làn da của mụ thì nó cứ bủng bủng, răng thì thưa lỗ chỗ, bờ môi thì tím bầm cả vào. Mà mấy cái đứa mất dạy ở ngoài chợ nó thường bảo đó, môi mụ thâm như là dái chó. Ấy là mụ Phùng, vợ của Chánh Biên. Dân làng khi gặp mụ phải nhất mực là thưa bà Chánh, lạy bà Chánh. Buồn cười ở chỗ là trên đời này có ai làm Chánh Biên ái ngại e dè nhất thì chính là bà Chánh Phùng. Tính nết thì hung dữ, độc ác không kém gì chồng, thậm chí có phần còn hơn. Mụ này nói đến cái khoản ghen tuông thì đến cả bà Hoạn Thư ngày xưa cũng phải đội mồ sống dậy chắp tay lại mụ. Bao nhiêu lần lão Chánh bị mụ giày xéo cho tơi tả vì cái thói trăng hoa, chỉ dám đi lén lút cầu trời khấn Phật là mụ Phùng mụ không biết, chứ đéo mẹ mụ biết thì có mà mụ xẻo. Mụ Phùng đứng ở trên hiên nhà, nắng trưa gắt gỏng làm cho mụ phải nheo nheo mắt nhìn đám lính lệ đang kéo con đào ở ngoài sân. Trong bụng mụ thầm nghĩ chắc là lão chồng chết dẫm của mụ lại đi tha một cái của nợ về để làm người hầu. Đám lính dạ thưa, dạ, dạ bẩm bà, à, dạ ông bảo chúng con dẫn quan này về nhốt ở nhà củi để ông về ông xử ạ. Mụ Phùng hừ một tiếng, xua tay ngỏ ý bảo chúng nó cút mẹ chúng mày đi. Đoạn mụ ngoe nguẩy cái đít toàn là xương, mặc kệ chúng nó thích làm gì thì làm, đi vào trong nhà cho nó mát. Đám lính vội vàng kéo con đào ra sau nhà. Chỗ ấy có cái nhà củi to lắm, lão Chánh dựng lên vừa để củi vừa để nhốt đám gia lô khi mà chúng nó có tội, tiện để mà hành mà hạ chúng nó. Đám lính thực lòng cũng thương con đào lắm, cố gắng nhẹ tay nhất tránh để cho con đào bị đau. Tính ra từ sáng đến giờ lão cũng đánh con đào dự tử rồi còn gì. Dìu vào cho bên trong kho củi, tạm cài lại cái then cửa, có thằng nhìn con đào mà thương cảm. Thôi, cô ở trong đấy liệu mà biết điều, đừng có mà hỗn với cụ Chánh. Lát cụ về chúng tôi đứng canh, có gì chúng tôi xin cho. Chứ thu thật là người làng người tổng cũng thương cô lắm, nhưng cô hiểu cho, chúng tôi cũng là phận con trâu con ngựa, cũng chỉ biết giúp cô được đến đây thôi. Cô đào bị trói, miệng thì bị nhét rẻ, còn chả buồn nhìn đám lính, chỉ khẽ gật gật đầu, nước mắt chảy không ngừng. Đau chứ, cô không chỉ đau về thể xác đâu, mà còn đau đớn tận sâu trong cõi lòng. Cô mất mẹ rồi, cô mồ côi hận rồi. Từ khi bố cô chết, chỉ có hai mẹ con cô bấu víu vào nhau. Bây giờ nó giết mẹ cô trước mặt cô, bảo trong lòng cô làm sao không đau, không căm. Ngay lúc này cô chỉ muốn chết luôn theo mẹ, có khi cái chết lại còn nhẹ nhàng, chứ không thì cả đời bị nó giam cầm ở đây, bị nó hành hạ, nó đánh đập, biết bao nhiêu lâu nữa mới hết cái kiếp người. Cô đào thực ra nhìn thì cũng có chút nhan sắc đấy, chỉ là sống trong cảnh nghèo khổ, nó cũng đã mài mòn hư hao cô đi. Mụ Chánh Phùng lúc này đang ngồi chồm hổm trên cái phản. Phải nói là cái con mụ này nó dị, nó hợp ghê gớm ạ. Nó giàu nhưng nó không sang, đéo mẹ mặc quần áo thì thượng hạng, ngồi trong cái nhà thì toàn là của phú của quý. Ấy thế mà nó ngồi chồm hổm cứ như là đang ngồi ỉa ấy. Nó rót chén nước chè đưa lên mồm húp đánh xoạt một cái hết sạch. Trong đầu nó đang ấm ức, nghĩ có khi là cái thằng Biên nó lại đi đàn đúm chết bờ chết bụi ở đâu. Liếc mắt xuống dưới nhà, mụ quát: Hoa, con Hoa đâu rồi? Mày lên đây tao bảo nào. Từ nhà dưới có tiếng dạ vội vàng, sau đó là một bà lão dễ cũng phải đến 60 tuổi rồi lọm khọm đi lên. Đéo mẹ, già như thế mà con mụ Phùng nó gọi là con Hoa. Ấy là bà Hoa, là người ở lâu nhất tính tới nay ở nhà lão Chánh Biên. Bà chủ yếu quán xuyến việc bếp núc, nghĩ cũng tội. Đã đến cái tuổi gần đất xa trời, nhưng không con không cái, phải đi ở đợ cho nhà lão Chánh từ tấm nhỏ. Nếu so ra thì có khi Bà cụ Hinh còn tốt số hơn cả bà Hoa. Tuy nói là người ở lâu nhất tại nhà lão Chánh, nhưng bà cũng chẳng khấm khá hơn những người khác. Quần áo rách rưới, mặt mày già nua lem luốc. Cả đời ở nhà Chánh Biên, ăn không biết bao nhiêu là trận đòn, chịu không biết bao nhiêu là hình phạt tàn khốc. Bị nghiện đói, bị treo ngược ngoài nắng ngoài mưa, bị nhốt vào trong nhà củi bỏ, không cho ăn cho uống. Bà cụ Hoa khúm núm đi đến trước mặt mụ Phùng, khoanh tay. Dạ, bà gọi cháu ạ. Mụ Phùng lại hớp thêm một ngụm trà, sục trong miệng rồi nhốt cái ực. Còn không cả nhìn bà Hoa. Cơm nước xong chửa? Nay ông mày không về, mày xem chuẩn bị cơm nhanh nhanh lên tao ăn, tao còn đi có việc đấy. Bà Hoa ấp úng. Dạ, cơm thì cháu chuẩn bị xong cả rồi. Có canh thì cháu chửa kịp nấu, tại vì... Chưa dứt câu, mụ Phùng đứng phát dậy vả cho bà Hoa một cú như trời giáng. Bà Hoa ngã vật ra, ôm mặt méo máu. Dường như chưa thỏa cơn tức, mụ Phùng còn bồi thêm mấy cú đá vào người của bà ấy. Tên sư bố nhà mày đấy, thế có mỗi cái việc cơm nước cho cái nhà này mà không làm xong thì tích sự chó gì. Tao nuôi cái loại mày thì thà tao nuôi con trâu con chó cho nó có khi còn có ức ích hơn đấy. Mày tên sư bố cứ ngỡ mày. Vừa nói, mụ vừa túm tóc bà Hoa vật ngửa ra, dùng cái bàn tay xương sầu mà vả chan chát vào mặt bà già. Tội nghiệp, đã đói, đã yếu mà còn bị con mụ điên này nó lồng, nó đánh như quân thủ quân hẳn thì chịu làm sao thấu. Tiếng vả của mụ vang lên đến rát cả tai. Mấy đứa người ăn kẻ ở trong nhà nghe mà run rẩy. Bà Hoa đến ứa cả máu, bà chỉ biết chắp tay lạy sống mụ Phùng. Mụ Phùng phát tiết cơn bực xong, mụ lúc này thấm mệt ngồi phịch xuống ghế. Mụ vẫn rít lên qua kẽ răng. Mấy thằng lính đâu? Thò đầu lên đây bà bảo này. Thật ra chúng nó đứng cả ở ngoài hiên đấy, chỉ là tuyệt không đứa nào dám lên tiếng. Lập tức chúng nó chạy vào nhà khoanh tay lễ phép. Dạ, dạ bà gọi chúng cháu ạ. Mụ Phùng chỉ vào bà Hoa. Đem con già này nhốt vào cũi cho tao. Tao cấm đứa nào trong nhà này mang cơm cho nó nhá. Thằng nào có nào mà trái lệnh á, tao chặt mẹ mày tay đấy. Chúng mày rõ chửa. Đám lính nhìn bà Hoa bếp thương cảm, vội vàng dìu bà đi, tránh mụ Phùng mụ lại nổi cơn lồng. Bà già ăn trận đòn, bây giờ người đã lả cả đi, thở thoi thóp. Chúng nó dìu bà ra sau nhà, đi đến chỗ nhà củi thì chưng hửng. Cái cửa mở toang, không thấy con Đào đâu, chết cha rồi. Nhìn xung quanh khu vườn vắng lặng, một thằng điếng người. Sực chết rồi, con Đào nó trốn rồi. Ôi Đào ơi, Đào mày giết chúng tao rồi Đào ơi. Một thằng đứng bên cạnh mặt tái mét, bây giờ than thở. Thì để làm gì, lo cái mạng đi. Đi tìm con Đào về đây, chứ một chốc mà cụ Tránh về thì có mà năm sau là ngày giỗ đầu của cả đám. Đi. Cả đám lính dìu bà già cho nằm tạm vào trong cái củi, khóa lại cẩn thận, rồi túa đổ ra ngoài đường làng. Chúng nó lục tung mọi ngóc ngách, bởi chúng nó sợ phải đối diện với cơn thịnh nộ tàn khốc của Chánh Biên. Chỉ một loáng buổi trưa ấy thế mà đã biết bao nhiêu việc xảy ra. Một người chết, hai người thì bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Thế mà lúc này chúng nó vẫn đang ngồi mà ăn uống ngon lành, đang bù khú, đang tí tởn với nhau. Mẹ tên sư nó, trước cái thói đời, nó ác, nó bạc đến thế là cùng. Hay quá à, chát chát à tôm à tôm. 15 năm thâm thoát có già gì, cái thói làng này ai qua được cụ Tránh. Giọt rượu. Tiếng hát, tiếng cười vang lên giữa không gian tịch mịch. Bây giờ đã là nửa đêm, nhà nào nhà đấy đều đóng cửa im ỉm. Dân làng Thảo Hòa còn phải đi ngủ để ngày mai lấy sức mà ra đồng. Qua cả một ngày dài mệt mỏi, người ta cũng chỉ muốn ngủ để quên đi cái sự tình kinh hoàng mà người ta đang dỉ tai nhau diễn ra ở nhà mẹ con bà cụ Hinh ngày hôm nay. Ấy thế mà bây giờ, trên con đường làng tối tăm, có một bóng hình béo trục béo tròn siêu vẹo, cầm cây đèn lồng vừa đi vừa hát nghêu ngao, nhẩm nhẩm theo lời bài hát mà mấy cô đầu được mời từ trên phố huyện về hát lúc nãy. Ấy chính là lão Tránh Biên. Lão say líu cả vào rồi, nhìn cái gương mặt đỏ phừng phừng, bốc lên mùi rượu nồng nặc. Đoán chừng dễ lão phải nốc đến cả chum rượu ở bên nhà Lý Thuần chứ chả chơi. Quần áo trên người của lão sộc sạch, đôi guốc mộc thì đi vào chân mà còn đi nhầm cả bên. Lão cố gắng chống cây ba toang mà lê lết về nhà, say đến tối tăm mặt mũi là như vậy. Nhưng lão vẫn sĩ, lão khước từ lời đề nghị của Lý Thuần là để cho người cõng lão về. Tránh biên mà phải cần nhà cái thằng Lý đấy à? Chúng mày để tự ông đi về, thế nó mới uy. Ông là cột, là kèo, là lim, là xến, là táu ở cái làng này. Chúng mày chỉ có mà dựa vào ông thôi. Chứ mà bây giờ để chúng mày đưa ông về thì ngày mai chúng mày lại tung tin đồn rằng là Tránh Biên phải ăn nhờ ăn vạ nhà Lý trưởng thì có mà nhục ông. Lão Tránh cứ như vậy khệnh khạng vừa đi vừa lẩm bẩm hát, tay cầm cái đèn lồng thất tha thất thểu. Sương đêm rơi xuống răng răng trên đường, tạo ra cái bầu không khí lạnh lùng u ám. Tiếng gió rít qua lũy tre cứ tê kêu lên cổng cọc cổng cọc, nghe đến rùng mình. Nói chứ cái không gian này thì cho dù là người có can đảm cũng phải e dè. Thế nhưng lão là lão Tránh Biên, lão lại đang say, lão còn gài cả súng, thế thì lão sợ cái đếch gì bố con thằng nào. Đang đi vui vẻ thì bỗng nhiên lão Tránh Biên đứng khựng lại. Con mắt dù đã say nhưng lại muốn trợn to hơn để nhìn cho rõ xem là mình nhầm hay thế nào. Trước mắt lão xa xa trên con đường làng có hai thân ảnh đang đi tới. Điều kỳ lạ rằng ấy không phải là cái bọn tuần đinh, bởi vì nếu như là tuần đinh ở làng này lão nhận ra ngay, mà chúng nó đi là phải cầm theo cả đòn càn, cầm theo cả mõ. Hai thân ảnh kia đi nhẹ nhàng, không một tiếng động, không có một dấu hiệu nào chứng tỏ là họ thấy lão ở trước mặt. Cả hai cứ chậm rãi mà tiến càng ngày càng gần. Lão Biên thấy lạ, tiên sư cha, đêm hôm khuya khoắt mà cái lũ dân đen này chúng nó dở người, chúng nó không biết giới nghiêm mà. Hai cái đứa chết bầm này chúng nó đi đâu mà đi nghênh ngang giữa đường thế kia. Bỗng nhiên lão rùng mình, không hiểu vì sao lão thấy lạnh. Không phải là cái lạnh của thời tiết mà cái lạnh lẽo phát ra từ tận tâm can. Lần đầu tiên trong cái cuộc đời này, lão cảm thấy một nỗi sợ hãi thoáng qua, như đang có một thứ gì đó siêu hình cảnh cáo lão là lão chạy đi, chạy thật nhanh khỏi hai cái người kia đi. Càng tiến lại gần, lão Tránh Biên lại càng nhìn thấy rõ. Trước mặt lão là hình dáng của hai người phụ nữ, một già một trẻ, đang dìu nhau đi. Bọn họ đi chân đất trên đường làng, không cần đèn đuốc. Mặc dù không gian ban đêm nó đặc quánh như là hắc ến, có lẽ là vì bọn họ đã quá quen thuộc con đường này. Hai người đàn bà ấy đội cái nón lá rách nát che kín mặt, chỉ có một thứ dị thường họ đang mặc trên người là một tà áo dài màu đỏ, nhìn qua cứ ngỡ như là họ mặc quần áo giấy của mấy con hình nhân hay dùng đốt vàng mã trong ngày rằm tháng 7. Người phụ nữ trẻ hơn thì tay đang cắp một cái thúng to bên hông. Trời tối, gặp thêm hai cái đứa dị hợm này, lão chẳng thể nào phân biệt được là thật hay là giả. Tuy có hơi thấp thỏm Nhưng cái gan của lão tránh biên lớn lắm, lão díp lên: "Này, hai cái đứa kia, chúng mày là cái lũ mả mẹ nào thế? Thế đêm hôm khuya khoát không ngủ còn đi đâu? Định ăn trộm ăn cắp cái gì? Ông lại túm cho ông đánh cho dự tử bây giờ đi." Không có tiếng trả lời, cũng không có một lời giải thích hay là dạ thưa. Hai người kia vờ như không nghe thấy lão, cứ thế mà thong thả bước đi. Lão Biên sững người, lần đầu tiên từ thỏ lên làm chánh tổng đến nay có đứa dám phớt lờ lão. Bình thường ấy, lão lại chẳng phất tay cho lính lệ vung đòn càn đánh chết mẹ chúng nó đi rồi chứ. "Lão thật đấy, chúng mày không nghe ông nói à? Hả? Chúng mày bị đứt lưỡi à? Hả? Hay là để ông lấy gậy ông cậy mồm chúng mày ra?" Hai người phụ nữ càng lúc đi càng gần đến lão. Chỉ cách lão độ 3-4 bước chân thì đột nhiên đứng khựng lại. Mặt họ vẫn cúi gầm, không thèm để ý đến thái độ bực tức của lão. Không khí càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Gió thổi ù ù trên tầng không, lão Biên dùng mình ớn lạnh. Lão nhìn ráo rác xung quanh, không có ai ngoài lão và hai người phụ nữ trước mặt đang đứng sừng sững ở giữa đường. Tiếng gió rít qua những rặng tre tạo thành những âm thanh cứ cộc cộc cộc cộc vô cùng quỷ dị. Mặc dù là lão sợ đấy, nhưng lão vẫn cố tỏ ra cứng, hung dữ. Cầm cây ba tong gõ gõ nhẹ vào chân của người đàn bà đứng trước. "Này, ông hỏi là chúng mày đi đâu? Ở hai cái bọn này láo thật đấy. Thì gặp ông mà không dạ không thưa, chúng mày chán sống phỏng." Giọng nói đàn bà vang lên, chỉ có điều là trong đêm khuya, âm thanh nó sắc và lạnh lùng như vọng về từ cõi âm ti. Giọng nói này như không phải phát ra từ người đối diện, mà dường như nó đang vang vọng khắp xung quanh không gian. Tựa như có rất nhiều người đang đứng quanh đây mà nói: "Ấy thế thằng Biên say thế hử? Thế ngồi xuống đây, ngồi xuống uống thêm với mẹ con nhà tao nhá." Lão tránh Biên sợ. Lần này lão sợ thật, không phải là sợ giả vờ. Bao nhiêu dũng khí oai phong trịch thượng trong người lão, nó bay biến hết. Đâu có ai ngờ, lão Biên oai dũng nay chẳng khác gì một đứa trẻ đang bị trách phạt. Lão run run: Mày là ai hả? Lão Tuét, mày lại ăn nói với ông bằng cái kiểu đó à? Ông hỏi mày là đến đây thì tự nhiên lão cứng họng lặng cả người. Mọi thứ xung quanh lão tựa như biến mất. Ba hồn bảy vía nhà lão Biên tựa như đã rời thân xác mà chạy đi. Cơn sợ hãi dâng lên, khuôn mặt của lão tránh Biên từ đỏ chuyển sang trắng bệnh bệnh. Lão ngã bệt đít xuống, trợn tròn con mắt kinh hoàng. Gió thổi ù ù tới, hất tung cái nón rách che mặt của hai người đàn bà. Dưới ánh trăng mờ mờ, cộng thêm cái đèn lồng ở trên tay của lão rơi xuống đất hách hách soi lên, lão nhận ra hình dáng trước mặt chính là bà già Hinh và con Đào. Thân ảnh của bọn họ kỳ dị. Hai người đang nhìn chăm chăm vào lão, hai khuôn mặt đầy máu, tóc tai dính bê bết vào nhau. Chỗ đáng lẽ là hai con mắt thì bây giờ chỉ còn là hai cái hốc trống rỗng, nhều ra mấy con giòi đang trợn chân chân hướng về phía lão. Máu đen từ miệng của họ nhèo xuống, mùi tanh tưởi, mùi thối rữa đang tỏa ra. Điều đáng sợ là cả hai mẹ con nhà ấy từ từ vén miệng ra cười. Cái miệng của họ tựa như là bị đứa nào dùng cái liềm cùn nó rạch hai bên mép. Nụ cười bây giờ rộng ngoác ở bên khóe mép ấy, nhìn rõ cả cái hàm lợi đỏ lòm lòm và cái chân răng trắng ẩn dính máu. Lão Biên lúc này không thể nhúc nhích được, Cơ thể phốt pháp của lão cũng không tiếp cho lão một chút sức lực nào mà bỏ chạy. Lão cứ thế mà ngồi bệch ở đó run rẩy lắp bắp. Xung quanh lão là những tiếng cười vang lên. Dường như có rất nhiều những linh hồn đang vây quanh đây mà cười cợt với lão. Bà cụ Hinh bước tới trước, vẫn giữ cái nụ cười ấy. Bà từ từ đưa gương mặt ghé sát đối diện với mặt lão Biên. Thế làm sao? Mày có muốn đi uống nữa không? Đi với chúng tao. Tao cho mày uống thỏa thích. Biên nhá, Biên nhá. Bà già cứ lầm bầm trong miệng. Đột nhiên lão Biên lúc này, lão ánh mắt trở nên vô hồn, khuôn mặt đờ dại. Lão chẳng nói chẳng rằng từ từ đứng lên như một con rối. Bà già liền quay lại dắt con gái bước đi. Tránh Biên cũng cứ như vậy thất tha thất thểu đi sau, mà không cầm theo cả cái gậy ba tong quý, cũng chẳng cần đèn đuốc, lầm lũi đi theo bóng hình của hai mẹ con hướng về phía gốc gạo đầu làng. Trên bầu trời sấm chớp lập lòe, những tia sáng như soi rọi cả tầng không, soi rõ trên cành cây gạo có thân hình một người phụ nữ đã chết treo lủng lẳng, sợi dây thòng lọng xiết vào làm cho khuôn mặt của cái xác tím tái cả đi. Máu từ mắt, từ mũi, từ tai, từ miệng cứ thế mà tuôn ra. Gió thổi làm cho cái xác vô hồn ấy cứ đung đưa nhẹ nhẹ. Ở dưới chân còn có một cái xác nữa, cái xác thương tâm của một bà già bị đạn bắn thủng ngực, đang nằm rũ rượi. Trong đêm khuya vắng, có tiếng hát ả đào vang lên, cùng với tiếng trống chầu tum tum, cắc cắc. Sáng sớm ngày hôm nay, dân làng Thảo Hòa thức dậy lục tục kéo nhau ra đồng. Trải qua cái đợt thu thuế vừa rồi thì mọi người cũng phải theo nếp sống thường nhật. Nhìn thì tưởng là yên ả đấy, nhưng trong lòng người ta nặng nề. Chẳng biết đến kiếp nào họ mới thoát được cái cảnh đọa đầy khổ sở. Ở bên ngoài thì là như thế, nhưng trong nhà lão Biên lúc này không khí căng thẳng. Bọn lính đệ cả đêm hôm qua sục sạo khắp nơi tìm tung tích cô Đào nhưng không thấy. Chả hiểu kiểu gì, người mất tích như bốc hơi. Lại thêm mụ Phùng đang lên cơn ghen lồng ghen lộn do lão Biên đi cả đêm không về. Mụ Nghi không khéo, lão lại theo thằng Lý Thuần lên huyện mà chim chuột. Mụ Phùng ngồi trên bộ ghế kê ở giữa nhà, khuôn mặt đằng đằng sát khí, thở phì phì như là con ngựa lồng. Mụ mới khảo vài cái tát cho một thằng người ở, để cho nó bỏ tức, sai nó đi sang bên nhà Lý Thuần tìm lão Biên về cho mộ. Mấy đứa khác thì đang túa ra khắp cả làng để đi tìm xem là con Đào biệt tích biệt tăm ở đâu. Ai cũng nghĩ chuyến này mà lão Biên lão vác xác về nhà thì cứ gọi là mềm xương với mụ Phùng. Bao nhiêu phen gà bay chó chạy ở trong cái nhà này cũng bắt nguồn từ cái cơn ghen ấy. Ôi giời ơi, mà nào phải mộ Phùng ghen là vì thương, vì yêu chồng đâu. Cái nết giả tạo ấy thì ai còn lạ gì. Mụ ấy là mụ sợ, sợ cái nhà này mà có mợ hai thì cái cơ ngơi đồ sộ này nó sẽ bị bổ bị xẻ. Bây giờ thì mụ đang độc chiếm đấy, nhưng mà tự nhiên thòi lòi ra con danh nào vào nhà này tranh với mụ thì... Tính ra ở trong làng này, nếu như mà người dân ở trong làng mong lão Biên chết đầu tiên thì chắc chắn đứa thứ hai là mụ Phùng. Lão Biên chết mụ mới chiếm hết cái cơ ngơi của lão được. Điều khiến cho người ta khinh miệt mụ không phải vì là cái tính ghen tuông, mà là mụ Phùng có một bí mật, bí mật động trời mà mụ sợ lão Biên biết. Chẳng là từ lâu mụ gian díu với thằng Phạn bán thịt lợn ở trên huyện. Cái chuyện này tuy nói là bí mật, nhưng hỡi ôi, cả làng từ lớn tới nhỏ, từ trẻ đến già, đứa chó nào mà nó chả biết. Thậm chí cả bọn kẻ ăn người ở trong nhà, chúng nó cũng dỉ tai với nhau suốt. Nhưng chỉ duy nhất có lão Biên thì không biết gì cả. Cũng chẳng có ai nghĩ bản thân họ nên nói cho lão nghe. Đéo mẹ, nói cho lão, đến khi lão đang cần tức, lão lại khảo cho một cái rồi lăn quay ra đấy thì khổ. Lão Tránh Biên trông thấy chứ ngu lắm. Lão cứ đinh ninh trong đầu mình là nhất, cứ tưởng mình là rồng là phượng trong cõi người, chả ai dám láo hay trái ý lão. Mà không biết rằng chính cái con vợ lão sợ như sợ cọp đội lên đầu, thiếu điều chỉ có đặt lên thờ như thờ gia tiên, lại cắm lên đầu lão một cái sừng còn to hơn cả sừng trâu. Quá khứ nhơ nhuốc của mụ lão Biên cũng không biết. Thậm chí quá quắt hơn là có lần nhân lúc lão lên phố huyện, mụ Phùng còn len nút dẫn cả nhân tình về nhà mèo mỡ, ngay chính trên cái giường của lão mà mụ vẫn ngủ hàng ngày. Chuyện đó cả làng đều rõ, người ta hay lôi cái chuyện đó ra làm trò cười vào mặt lão. Hôm nay mụ Phùng tức cũng là một phần. Trong người của mụ chả biết làm sao ấy, nó cứ sốn hết cả sang lên, nó cứ nóng hầm hập từ trong ruột trong gan, chỉ muốn lên huyện để gặp nhân tình, lại được sập sình cả ngày cho sướng cái tấm thân. Thế mà sáng sớm bảnh mắt ra đã phải nổi cơn ghen lồng ghen lộn, phá đi cái sự hân hoan của mụ. Con Hoa, con Hoa ơi, mày chết dấm chết rúi ở đâu từ sáng đến giờ đây? Một thằng thanh niên chỉ độ 15-16 lật đật chạy lên, ấy là thằng Cu Mão, cũng là kẻ ăn người ở bị bắt về nhà lão Tránh. Dạ, dạ bẩm bà, hôm qua bà Hoa bị bà Phạt nhốt vào trong kho củi, chưa ai dám thả vì chưa có lệnh của bà. Mụ Phùng trừng mắt chỉ tay hướng về phía cái nhà củi. Thế mày còn không biết ra mà lôi cái con giả đấy lên đây cho tao? Ôi giời ơi, thế mày thương, thế tao cho mày thương thế chỗ nó luôn một thể nhá, nhá. Thằng Mão nghe đến thế thì vội vàng lại sống lại chết, vội chạy biến ra sau vườn. Mụ nhìn theo mà ứa gan lộn ruột, sáng ra đủ những thứ chuyện mà chọc cho mụ tức. Thằng Mão một hồi dìu theo bà bếp Hoa vào, đói dã cả ruột, người mềm như con chi chi. Vừa thấy bà Hoa, mụ thuận chân tống cho một cái vào bụng, bà già ngã vật ra. Con trọ khọm già, thế mày để cho tao đích thân phải xuống bếp nấu nướng đấy à? Hả? Từ sư bố nhà mày, tôi bảo nhốt mày kho củi để mày ngủ đấy. Hả? Đám kẻ ăn người ở bên ngoài chúng nó nghe thế cả chứ, nó tức chứ. Mẹ tên sư con mụ này nó điên rồi. Chính mồm mụ bảo nhốt người ta vào kho củi, bây giờ nhốt rồi thì làm sao mà bà ấy nấu bà ấy nướng được. Chẳng qua là mụ ấy tức, mụ ấy không tìm được ai chút giận thì mụ cứ chút lên đầu của bà bếp Hoa mà thôi. Chỉ khổ bà già, người nó cứ gọi là mềm oặt cả ra. Bấy giờ thằng Mão ánh mắt như ngầm hiểu được ý đồ của mụ, nó chạy đến ôm lấy chân mụ Phùng. Bà ơi, con lạy bà, con cắn rơm cắn cỏ, con lạy bà, bà tha cho, chứ bà đánh như thế thì bà Hoa bà chết mất. Mụ Phùng hất thằng Mão ra, tay với lấy cái khúc gỗ để sỏ làm thang cửa, táng cho thằng Mão một cái đánh đốp. Thằng này ngã vật ra ôm đầu, máu đã rỉ ra ở trên trán. Mấy người gần đó thấy vậy vội vàng chạy vào kéo nó ra. Người ta biết giờ này mà cản mụ Phùng thì có mà mụ tiễn mẹ xuống âm phủ. Họ cũng đã ngầm hiểu số phận của bà Hoa, rồi cũng sẽ đi theo cái khúc gỗ kia mà thôi. Mụ Phùng nhìn xuống bà Hoa, ánh mắt của mụ lúc này như là ánh mắt của con thú, chứ không còn có tính người. Mụ giơ cao cái khúc gỗ thang cửa, táng đánh đốp một cái vào đầu của bà Hoa. Máu bắn ra, bà Hoa rú lên một tiếng, thế rồi lịm cả đi. Quái dị một điều là cái con mụ này, nó nhìn thấy máu tựa như là nó say ấy. Nó lại nghiến răng nghiến lợi, rồi sau đó nó vén cái bờ môi mỏng thơn thớt, tím bầm như dái chó của nó lên, mà nó giáng thêm một nhát nữa. Ôi dồi ôi, cái sức của nó, hàng ngày ăn thịt ăn cá mà nó giáng xuống cái người bị bỏ đói 2 ngày trời, thì sức nào mà chịu nổi. Bà Hoa cũng chỉ kịp kêu lên một tiếng đó, rồi nằm rũ rượi. Đám kẻ ăn người ở thì xúm xít với nhau ở tận ngoài gốc cây sấu mà len lén nhìn vào trong nhà. Họ làm sao dám nói? Nói ra thì không khéo, họ vào đấy mà nằm bên cạnh bà Hoa. Cái dinh thự nhà tránh biên nó lại như vậy đấy. Nhìn thì to đẹp đàng hoàng đấy, thế nhưng nơi đây có lẽ là nơi nặng nề âm khí nhất. E rằng là nó còn nặng âm khí và oán khí còn hơn cả ở ngoài nghĩa địa. Đánh một hồi thấm mệt, mụ ném cái khúc gỗ nhuộm đầy máu ra bên ngoài hiên, ngồi phịch xuống ghế phe phẩy cái quạt, đưa tay quẹt quẹt vết máu dính ở trên mép, nhăn nhăn nhó nhó. Mão! Mão ơi! Ra xem con mụ già nó chết chưa? Thằng Mão run rẩy bò đến cái xác của bà Hoa. Sống thế nào được? Nếu bây giờ còn sống thì cũng thành tật, thả chết còn hơn. Thằng Mão sờ soạng rồi khoanh tay. Bà Hoa chết rồi ạ. Mụ Phùng cười khanh khách. Thôi, chết cũng tốt. Thế nuôi cái ngữ vô dụng ấy cho tốn cơm mà. Chết bớt đi, còn thừa cơm cho chó nó ăn. Còn chúng mày đấy, cứ liệu liệu nhá. Tao là tao thương, tao nuôi chúng mày, tao cho ăn cho ở. Chúng mày phải làm việc chứ. Chứ mà không làm được thì cút mẹ mày xuống mà hầu Diêm Vương. Mụ đứng dậy, mụ phủi đít quần, chỉ tay vào thằng Mão. Nhấc cái đít đem cái thây này ra sau nhà chôn đi. Cái mảnh đó, vườn chuối ấy, vùi nó vào dưới gốc chuối để cho chuối nó tốt nhé. Làm cho cẩn thận đấy. Rắc tí vôi bột vào, mẹ tiên sư nó mà thối đấy, rồi tao vùi cả mày xuống đấy đấy. Đoạn mụ đứng dậy đi vào buồng, thay bộ đồ mới, cẩn thận sửa soạn để đi gặp nhân tình. Mụ thỏa mãn xong á, lúc đấy thì lão chồng có ra sao thì cũng kệ mẹ nó. Bây giờ mụ phải tranh thủ để mà đi sung sướng với đời chứ. Đang trải chuốt say mê thì bỗng nhiên bộp một tiếng. Mộ Phùng ghé mắt nhìn ra ngoài vườn, hình như có cái gì đó vừa đập vào cửa sổ buồng mộ. Ai đây? Chúng mày làm ăn cho cẩn thận vào. Ô thế định phá nhà bà đấy hử? Không nghe có tiếng người thưa gửi, mộ tức khí mở bung cửa sổ để xem cái đứa chết dẫm nào nó vừa ném hòn đất hòn đá vào cửa mộ. Vừa mở ra thì mụ rít lên một tiếng. Có con chim sẻ quạt ở đâu, nó lao thẳng vào trong buồng của mụ. Tính ra cái tiếng lúc nãy là do một con khác lao đầu cánh cửa chết rũ ở ngay bậu cửa. Con chim sẻ quạt bay phành phạch ở trong buồng của mụ, làm cho mụ giật mình hết cả hồn cả vía. Cuối cùng nó lao đánh chát một cái vào cái gương đồng ngay trước mặt mụ mà lăn ra, chết co quắp cả vào ngay. Mụ Phùng cầm con chim định ném qua cửa sổ. Không biết là ngày hôm nay là ngày gì mà xui rồi bức bối thế. Mụ tự nhiên lại cảm thấy chột dạ. Bước ra ngoài gian chính, xem là cái đứa mà mẹ nào mà nó sáng sớm nó nhốn nháo nhặng xị. Bởi mụ vừa nghe thấy tiếng người ở bên ngoài kia, ra tới nơi thì thấy bọn gia nô đang dìu lão biên về, trông lão tả tơi. Quần áo lụa là đắt tiền đã rách vài chỗ, dính đầy bùn đất. Mặt mũi chân tay thì dính đầy cứt trâu. Lão biên vẫn đang bất tỉnh nhân sự, nằm rũ ra, phải 4-5 người hì hục mới có thể khiêng lão về đây. Mụ Phùng nhìn còn ứa gan. Thằng nào tìm được ông mày đây? Sao mày lại ra cái lông cái lỗi này đây? Một thằng lý nhí. Dạ, lạy bà, sáng bà bảo cháu chạy sang bên nhà ông Lý Thuần tìm. Cháu sang thì thấy người làng đang nhốn nháo, cháu chạy ra theo thì thì thấy ông đang nằm co ro dưới gốc gạo ngay đầu làng ạ. Ở trên chỗ cái bể còn có cái xác của cái bà Hinh hôm qua mắc tội bị ông bắn chết. Còn nói đến đây, thằng này ngập ngừng lắp bắp cúi mặt, giấu đi nét sợ hãi. Mấy thằng đứng kế bên cũng tự nhiên chột dạ. Mộ Phùng đạp cho thằng này một cái. Thế còn cái gì? Thằng này rụt rè. Dạ bẩm bà, còn có xác của con Đào ạ. Cái con mà hôm qua chúng cháu dẫn về, nhốt nó ở trong nhà củi. Thế mà thế nào nó trốn ra ngoài ấy, nó treo cổ tự tử trên cành cây ạ. Xác của mẹ con chúng nó vừa mới chết hôm qua mà. Mà thế nào hôm nay giỏi nó bậu đen bậu đỏ bà ơi. Ngay lập tức, khoảng không gian im lặng bao trùm lên cả gian nhà. Lũ kẻ ăn người ở khép nép. Sợ chứ. Sợ hai cái xác chết mới chết ngày hôm qua mà hôm nay đã phân hủy, lại còn treo tòng ten ở trên cây. Còn sợ cả cái con điên cuồng của Mụ Phùng. Mẹ cha nó chứ, chữa bảo ban được gì mà cứ thế lăn đông rất chết. Thế thì cứ mặc kệ chúng nó ở đấy. Sửu ơi, Sửu. Ở dưới vang lên tiếng dạ vội vã. Đứa con gái độ đôi mươi, gầy gò da đen nhẻm, chạy đến trước mặt. Dạ, bà bảo cháu ạ. Mụ Phùng lườm lườm, chỉ tay vào lão Biên. Bây giờ tao lên phố huyện có việc nhá. Mày ở nhà lo cơm nước, chăm ông nhá. Từ dày, mày lo luôn thay cái bà già hoa nghe chưa. Sai thiếu ở đâu rồi tao lột ra mày đấy. Con Sửu dạ vâng, mắt còn không dám ngẩng lên nhìn Mụ Phùng. Xong, thế là lão chồng của mụ đã về. Bây giờ mụ tha hồ mà đi, hú hí với thằng bán thịt lực lưỡng. Chứ mụ đang ở cái độ tuổi hồi xuân hừng hực, thì cái lão Biên béo này làm sao có thể thỏa mãn được cho mụ. Mụ Phùng cứ thế mà súng xính leo lên xe ngựa, lệnh cho gia nô đánh mụ đưa, đánh ngựa đưa lên phố huyện. Cả đám kẻ ăn người ở ai cũng lắc đầu. Trong thâm tâm họ thừa biết là mụ đi đâu. Lão Biên thì bây giờ nằm rũ rượi ở đó. Vừa lúc lão trải qua cơn kinh hoàng đêm qua, bây giờ lão cũng chẳng còn tỉnh táo để mà suy tính những chuyện khác. Mấy thằng từ từ tản đi, mà kệ con Sửu lúi húi dọn dẹp lau người cho lão Biên. Lão nằm trên phản, hơi thở phập phồng yếu ớt, tựa như là chuẩn bị quy tiên lên ban thờ ngồi sánh vai với các cụ. Con Sửu cũng sợ lắm, chạy ra sau nhà thấy thằng Mão đang lúi húi nướng củ khoai ở dưới bếp. Anh Mão ơi, anh Mão, hay là bây giờ anh đi sang mời thầy Lang Kiết đến bắt mạch cho ông chứ. Em thấy ông yếu lắm, nhà không ai trông coi, lỡ mà có bề gì thì anh em mình phải tội chết anh ạ. Thằng Mão nghe con Sửu nói vậy, ngẫm cũng đúng. Giờ mà không lo gấp, lão Biên chẳng may yếu quá lăn ra chết. Thân phận tôi tớ chúng nó đã được lệnh chủ ở nhà phải trông nom lão, rồi không khéo chúng nó cũng chết theo lão mất. Thằng Mão thuận tay thảy luôn củ khoai nướng dở lên trên cái kệ bếp, lát về ăn sau. Thế mày nhà chăm ông nhá, tao chạy sang nhà thầy Lang mời thầy về gấp, chứ không để lâu khéo to chuyện. Con Sửu lo lắng gật đầu nhìn theo bóng lưng thằng Mão chạy đi, rồi lại lúi húi nướng củ khoai. Tí nữa thằng Mão về còn có cái mà ăn. Hai đứa đều chịu chung cái kiếp bị bắt về làm người ở khi còn đỏ hon hòn. Hai đứa cứ thế mà cùng lớn lên với nhau, làm đủ thứ việc, ăn biết bao nhiêu trận đòn, rồi lại lủi thủi nương tựa vào nhau sống đến tận bây giờ. Con Sửu xong bắt vội nồi cháo nóng để chốc lửa lão Biên tỉnh còn có cái mà ăn cho hồi sức. Bà Hoa chết rồi, toàn bộ sự bếp núc nó phải lo cẩn thận. May mà khi còn sống, bà già ấy cũng chỉ bảo cho nó nhiều thứ, học nấu nướng phụ bếp, cho nên cũng không có quá luống cuống. Đang lúi húi thổi lửa thì có tiếng nhẹ nhẹ vang lên ở đằng sau lưng. Con kia, mày làm gì thế? Có cơm chưa? Con Sửu đến người quay lại. Nếu mà là giữa đêm thì chắc là nó lăn ra chết mất. Trước mắt nó là một đứa con gái, cũng độ sấp sấp tuổi, béo lú, tóc tai lởm chởm, răng hô ra, bờ môi thì mỏng như miếng thịt khía, con mắt thì tí hí, tay chân thì đeo vòng vàng, trông cứ như là cái dây xích chó. Mặc bộ đồ lụa hồng mà nhìn nó cứ căng ra như nứt đến nơi. Đây không ai khác chính là con Miên, con gái út của nhà lão Biên. Đứa con gái mà theo nhận định của lão Biên thì nó phải đẹp nhất nhì trong vùng, nết na nhất nhì cái tổng, nghĩ mà đến lợm cả cổ. Ở cái tuổi cập kê thì con Sửu còn có thằng Mão làm bầu làm bạn, chứ cái con Miên này thì chẳng có ma nào nó thèm. Mỗi lần lão Biên cố gắng làm mai đến cửa nhà các quan trên, họ nhìn thấy cái dung nhan của con này thì thôi thôi, họ lăn ra, họ ngất xỉu, họ lặn mất tâm. Cộng thêm cái tính nết của con này thì thôi vứt hẳn. Cả hai vợ chồng nhà lão Biên đều biện minh rằng là chưa có nhà nào xứng đáng môn đăng hộ đối. Chứ thật ra thì đến bản thân lão Biên cũng chán. Con mụ vợ lão đã xấu người, xấu nết, xấu cả vết chân đi. Thế mà nó đẻ ra được đứa con gái, xem chừng nó còn xấu hơn cả mẹ. Thật ra lão Biên không biết một điều, con Miên nào có phải là con của lão. Chỉ là lão ngu, lão không biết là lão nuôi con Tu Hú là của thằng tình nhân trước mụ Phùng. Mụ gian dâm với một thằng người ở trong nhà. Sau một thời gian do không chịu đựng được cái tính ác của lão Biên, cuối cùng thằng này trốn biệt mất, bỏ lại cho mụ Phùng cái thai chính là con Miên bây giờ. Lão Biên thật ra cũng có ngờ ngợ đấy. Cả làng cả tổng ai cũng bảo là con Miên làm cái quái gì có nét nào giống lão. Thế nhưng lão sợ mụ Phùng một phép, bây giờ mà hỏi có khi mụ lại đanh đảnh lên, lão lại rứt đầu. Con Miên ngủ trương thay ra, bây giờ mới chịu mò dậy. Mặc kệ bố đang nằm thở thoi thóp ở trên phản, nó xuống bếp lục tìm cái thứ bỏ vào mồm. Nó vênh vênh váo váo nhìn con Sửu. Con Sửu khoanh tay. Dạ, dạ cô ạ. Cháu đang nấu cháo cho ông ăn. Cô lên trên nhà chơi một tí, rồi cháu mang quà sáng lên ạ. Con Miên trợn mắt. Thế từ sáng đến giờ mày làm cái gì mà không có cơm nước? Tao bảo mợ đánh chết cha mày bây giờ. Con Sử vội vàng xua tay. Dạ dạ không, ông bị ngất, cháu mới chăm ông cho nên bây giờ mới xuống nấu cháo. Dạ cháu nấu sắp xong rồi, cháu bê lên ngay đấy ạ. Con Sử lật đật vội vàng tống thêm cỏ khô vào trong lò. Con Miên bĩu môi. Đấy, mẹ tên sư nữa chứ. Nó quay người xách cái thân hình như là con lợn tạ đi lên, bỏ mặc ai làm gì thì làm. Một chốc nữa mà không có đồ ăn, nó xuống lần nữa thì chết. Chết với nó, chết hẳn. Vừa lúc con Sửu đang núi húi nấu nướng thì có tiếng kêu thất thanh. Ôi dồi, rắn, chúng mày đâu, có rắn vào nhà này. Con Sửu buông luôn cái môi múc cháo xuống, phi vội lên nhà trên. Đám gia đình ở bên ngoài cũng chạy vào. Tới nơi thì chúng nó tròn mắt hốt hoảng. Con Miên ngồi bệt ở dưới đất, chân chối nhìn lên. Trên ban thờ gia tiên nhà lão Chánh có ba con rắn, lạ lắm. Toàn thân màu nó đỏ chon chót, đầu nó đen xì. Mắt chúng nó có vạch đồng tử, thẳng đứng. Cả ba con đang cuộn ở trên bát hương, cố gắng gặm gặm vào cái bài vị tổ tiên nhà lão Biên. Tiếng phì phì của ba con rắn vang lên nghe đến giận cả người. Điều lạ ở chỗ là mấy con rắn chẳng quan tâm gì đến những người đang ở xung quanh, cũng không thèm để ý đến cái thây béo lúc của lão Biên đang làm đó. Chúng nó chỉ đang cố táp vào cái bài vị của các vị gia tiên nhà lão. Những tiếng cào cào vang lên nghe đến rùng cả mình. Có con cắn vào chỗ cứng đến chảy cả máu mép, thế mà chúng nó không hề đau đớn. Dường như có mối thù mối hằn gì mới làm cho mấy con rắn điên cuồng như vậy. Lũ gia nô ở bên dưới rúm gió, chưa bao giờ chúng nó chứng kiến cái cảnh tượng quái quỷ như thế này. Chúng nó rỉ tai đùn đẩy nhau xem thằng nào đi lên mà đuổi lũ rắn đi. Thế nhưng vừa nhìn cái màu sắc của mấy con rắn này là biết bọn này hẳn là rắn độc. Đéo mẹ nó cắn cho một cái thì có mà. Ban thờ gia tiên nhà lão Biên lúc này tung tóe hết cả. Ba con rắn quẫy văng hết những đồ thờ quý lão Biên trang trí. Bỗng nhiên có người từ ngoài sân chạy vào, tay cầm cái lưỡi liềm, chỉ nghe mấy tiếng chát chúa. Đầu của ba con rắn bị chặt phăng, xác chúng nó rũ ra quần quại, máu bắn cả lên bát hương gia tiên nhà lão Biên. Cái lũ vô dụng này, sợ cái đích gì? Thế là hôm nay tao lại có mồi uống rượu. Người vừa lao lên chặt đầu ba con rắn chính là thằng Cần. Các cụ bảo không sai, chủ nào tớ đấy, lão Biên ác, thì trong đám gia nhân của lão cũng phải có một thằng đầy tớ trung thành để phục vụ cho cái ác của lão, chính là thằng Cần. Thằng này mặt mày băm trợn, hai chân mày rậm dính vào với nhau, cơ thể đầy sẹo là tàn tích của những trận đâm chém. Nó là thằng đầy tớ duy nhất trong nhà lão Biên được ăn mặc đàng hoàng. Đợt trước cũng may cho nó, trong một lần đi uống rượu cãi cọ, nó cầm lưỡi liềm cứa cổ con trai nhà ông bà Khoan, sau bị quan trên bắt tống vào trong ngục, đáng lý là nó phải được hưởng tội chết đấy. Thế nhưng lúc đó lão Biên mới lên chức chánh tổng, lão cần một thằng đầy tớ trung thành làm tay dao tay búa, cho nên lão quyết định là cứu nó một phen, rồi từ ấy nó về trở thành tay sai đắc lực cho não lão. Lão bảo nó làm gì nó chả làm, bảo nó giết người thì nó cũng chẳng ngại, bảo nó phóng hỏa đốt nhà nó làm theo ngay, bất kỳ điều gì lão yêu cầu. Nó chẳng cần quan tâm đến lương tâm gì cả, miễn là xong việc sẽ được lão Biên cho nó tiền đi uống rượu, đi gái gú, thế là xong. Trong khi đám kẻ ăn người ở, đám dân làng còn khổ sở, bị đánh đập thì chỉ có nó là sống đùng đỉnh vui vẻ. Thằng Cẩn cầm mấy cái xác con rắn lên thích thú, ngoe ngoẩy trước mặt bọn gia nô đang sợ sệt. Xong nó cười sức sược, cùng phận tôi tớ với nhau, nhưng nó chẳng coi ai ra gì. Nó được lão Biên che chắn cho nên càng thêm táo tợn, thành ra ai cũng ghét nó như ghét lão vậy. Con Sửu cặm cụi lau dọn xong cái bàn thờ, ngổn ngang đổ cúng và máu. Mấy người khác thì ai về việc nấy. Con Miên cũng bỏ lên trên ghế, ngồi rúm co cả hai chân. Khiếp, con rắn gì mà to thế, tao sợ xanh cả mật. Thế mà thầy tao bệnh thế, mày đã bốc thuốc chưa? Con Sửu lau vệt máu ở trên mấy cái bài vị. Dạ, thưa cô, cháu nhờ anh Mão chạy sang mời thầy Lang Kiết để bốc thuốc cho ông rồi ạ. Chắc là cũng sắp về tới đấy ạ. Chắc là uống thuốc xong với ăn bát cháo, ông khỏe ngay cô ạ. Cô đừng lo. Con Miên ậm ừ sau đó chạy tọt ra ngoài. Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, con Sửu lại xuống bếp. Ở bên ngoài sau vườn có cái chòi nhỏ, thằng Cần nó ở đấy, đang ngồi nổi lửa nướng mấy con rắn, cười hề hề vì bảnh mắt đã có mồi ngon. Một hồi sau thằng Mão đi về, theo sau là ông cụ có dáng người lom khom, tay xách theo cái cháp thuốc. Thầy Lăng Kiết là bậc cao lão, bốc thuốc cứu người cả cuộc đời, cho nên người làng người tổng này ai cũng kính trọng. Duy nhất có nhà lão Biên là chẳng coi thầy Lang ra gì. Thằng Mão dẫn cụ Lăng Kiết đến bên giường của lão Biên. Thầy xem giúp, ông nhà cháu bị làm sao mà bất tỉnh không cả dậy nổi. Cháu thấy ông thở yếu lắm. Cụ Kiết nhướng mày nhìn lão Biên. Lúc này mặt lão tái nhợt, cụ đến bên giường bắt mạch, vành mi mắt, rồi vạch mồm lão Biên ra xem. Một hồi lâu, cụ lắc đầu. Ông Tranh đêm qua đã trải qua cơn kinh hoàng. Mạch tượng thì yếu lắm, hỏa khí đang bốc lên vượng. Rồi ở mấy huyệt, ở phần hạ đản này, mạch đập như sợi tơ, trong đồng tử đã giãn, nhưng hơi thở vẫn còn. Lại thêm một phần nằm lâu ở ngoài dương đêm gió lạnh, nhiễm phong hàn rồi. Tôi thấy trong miệng của ông Tránh có những đồ dấm dớ không sạch sẽ đây này. Cụ nói. Rồi sau đó, mở cái hộp thuốc, lấy ra vài loại thuốc, phân thành từng thang, đưa cho thằng Mão. Trước tiên là anh bỏ cái thang thuốc này nấu lên, chiết ra nước. Sau 3, uống một. Cũng mang thêm một cái vải đựng lên nha. Thằng Mão cầm thuốc xuống bếp làm y xịt. Một hồi sau, chúng nó bê theo một chén thuốc nóng đen đen, bốc lên mùi thơm nghi ngút. Cụ Kiết hài lòng, bón cho ông nhà đi. Thằng kia thủ sẵn cái vải nha. Đấy là thuốc mửa. Ông Tránh uống xong sẽ mửa hết những cái thứ dâm dơ trong bụng ra thì mới khỏe. Hai đứa nghe xong thì rùng mình, nhưng vẫn làm y theo lời của cụ Kiết. Con Sử đỡ lão Biên dậy, cố gắng bón từng ngụm thuốc cho lão. Cụ Kiết lúc này nhìn chăm chăm lên ban thờ của gia tiên. Ánh mắt của cụ lóe lên tia sợ hãi. Này, lão hỏi khi không phải, sao ban thờ nhà ông Tránh lại bừa bộn thế kia? Sao bài vị lại có vết gặm thế kia? Thằng Mão cũng ngạc nhiên nhìn theo. Quả thực trên ban thờ lúc này tuy đã được dọn dẹp nhưng không còn sự uy nghiêm, nhìn thoáng qua cũng thấy bừa bộn. Con Sử rụt rè kể lại cho mọi người nghe về chuyện ba con rắn, rồi cả việc thằng Cẩn chặt đầu mang xác ba con rắn đi. Đột nhiên lúc này lão Biên mở bừng mắt. Lão chồm dậy nôn thốc nôn tháo. Thằng Mão vội vàng kê cái vải hứng lên bãi nôn của lão. Cả mấy người tròn mắt kinh hãi. Không biết là lão ăn cái gì mà nôn ra toàn là bùn đất, cứt bò, cứt trâu, còn có cả ếch nhái. Mùi hôi thối nồng nặc sộc lên. Khổ thân thằng Mão, đứng gần nhất tay vẫn phải cầm cái vải hứng vào. Ngẫm ra mạng của lão Biên còn lớn, chứ người bình thường bụng mà chứa những thứ này thì chắc cũng quy tiên. Một hồi lão Biên nôn hết cả ra xong, nằm vật ra thở phì phò. Cụ Lăng Kiết lại móc ra một thang thuốc khác. Anh mang cái này ra sau vườn chôn đi, rồi cầm thang thuốc này nấu lên cho ông Tránh uống, xong rồi khắc tịch. Thằng Mão méo máu bê cái vải chạy biến ra sau vườn. Con Sửu cũng cầm thang thuốc xuống bếp để sắc. Cụ Lăng Kiết ngồi trên ghế suy tư, trong lòng cụ đắn đo bao thứ. Đoạn cụ đưa tay bấm đốt rồi tính toán. Không khéo là quả báo, không khéo là tai họa đến nơi rồi. Một hồi con Sử bưng thuốc lên, đỡ đầu lão Biên dậy bón thuốc. Dạ, cụ ơi, nếu mà cụ còn việc thì cụ cứ về ạ. Có thuốc uống rồi thì chắc là một tí nữa ông cháu sẽ tỉnh thôi. Tiền nong thì ông cháu khỏe, cháu sẽ bảo ông cháu tính mang sang tận nơi cho cụ. Cụ Lăng Kiết phất tay chẳng thèm quan tâm. Ôi, tiền nong tính sau. Dù sao trước giờ, ông Tránh khám bệnh cũng có trả tôi đồng nào đâu. Chỉ là hôm nay tôi có việc, cần phải đích thân thưa với ông Tránh. Chị cứ bón cho ông Tránh tỉnh lại đi. Con Sửu cũng ngạc nhiên tò mò, nhưng không dám hỏi gì thêm. Vừa tỉnh lại một lúc thì lão Tránh chồm dậy, la hét lấm lét xung quanh. Ừ, có mà, có mà. Cụ Lăng Kiết vẫn ngồi đó lắc đầu. Ông Tránh tỉnh rồi đấy. Ông yên tâm, ông về nhà rồi. Không có việc gì nữa đâu. Ông cứ nhìn quanh mà xem. Lão Biên sợ hãi nhìn lại. Quả tình lão đã về nhà. Ký ức kinh hoàng mà lão gặp mẹ con nhà con Đào bị nó dắt ra cây gạo đầu làng, ép ngồi dưới gốc cây ăn toàn bùn đất lẫn cứt. Hình ảnh mẹ con trong non lưỡi dài rớm máu liếm lên mặt của lão, tiếng cười khanh khách ám ảnh. Một hồi lâu định thần, lão Biên nhìn sang cụ Lăng Kiết. Lão Kiết đi à? Mày đến đây làm gì? Cụ Lăng Kiết thở dài. Đéo mẹ nó vừa tỉnh, nó đã dở cái giọng mất dạy. Nghĩ cũng đáng, chết đến nơi mà nó vẫn còn thái độ sất láo. Cụ vẫn cứ từ tốn. Ông Tránh, chả là do ông mắc bệnh, người nhà mời tôi đến bắt mạch bốc thuốc cứu ông. Lão Biên gật đầu, mệt mỏi bước xuống khỏi cái phản. Nhưng vẫn còn yếu lắm, lão đứng còn chả vững. Thế xong rồi, mày còn ngồi đấy làm gì? Còn không mau xéo mẹ mày đi, hay định vòi tiền tao đấy. Cụ Lăng Kiết khẽ cười, cụ lắc lắc đầu. Không ông Tránh ạ. Tôi chữa cho ông chỉ coi như là vì cái lương y của tôi, xong cũng chả thiết tha gì đến cái sự tiền nong. Chỉ là tôi có chuyện cần báo với ông đây. Ông nghe hay không á, tùy ông. Lão Tránh Biên nhớ mày, cái thằng già này hôm nay nó có cái gì mà gớm thế. Dù sao thì lão cũng biết cụ Kiết là bậc cao lão ở trong làng. Chỉ khi nào có chuyện hệ trọng lắm cụ mới lên tiếng. Nhưng lão vẫn sức sợ. Có cái gì thì nói nhanh lên, rồi phán cho ông nghỉ ngơi. Cụ Kiết đưa tay chỉ lên ban thờ. Ông nhìn ban thờ ra tiên xem. Lão Biên nhìn thấy cả ban thờ bị những vết cắn nham nhở rồi lộn xộn. Lão rít lên. Ồ hay tên dữ bố thằng nào con nào lại đến phá ban thờ nhà ông thế này. Ông giết sống nhà chúng mày bây giờ. Con Sửu nghe tiếng Lão Biên la hét thì vội vàng chạy lên, rồi rụt rè kể lại toàn bộ sự việc. Lão Biên trợn mắt. Thế lũ rắn đi đâu? Chúng mày trông nom kiểu gì mà để rắn nó vào nó phá ban thờ nhà ông? Cụ Kiết lúc này tằng hắng. Ông Tránh cứ bình tĩnh nghe tôi nói. Việc này không trách chúng nó được. Lão Biên quay phát lại nạt nộ. Thế mày có gì thì nói đi. Liệu hồn chứ không ông cho cả mày dự đòn đấy. Rắn cắn bàn thờ ấy không phải là cái loài rắn thường nữa rồi. Ấy là hình phạt từ âm ti, trừng phạt ra tiên nhà ông. Rắn nó gặm bài vị là để tích oán. Rắn nó quấn bát hương là để không cho gia tiên về gia hộ độ trì cho con cháu. Tôi hỏi ông Tránh một câu, mong ông Tránh trả lời thật lòng cho. Hôm qua ông ngất có phải là vì gặp sự ma sự quỷ? Lão Biên dùng mình nhìn cụ Kiết. Cụ nói đúng quá rồi còn gì. Nhưng lão vẫn cứng. Thì sao? Nó có liên quan gì? Cụ Kiết nheo mắt như cụ đang đấu tranh suy nghĩ có nên nói ra cái điều trong lòng hay không. Ngày hôm qua ông gặp ma quỷ, hôm nay rắn độc vào nhà cắn gia tiên. Ấy là điểm, là điểm báo tử đi ông Tránh ạ. Điểm báo sát nhân mất mạng đi ông Tránh ạ. Lão Tránh Biên vừa nghe đến đây thì dùng mình. Lão loạng choạng phải vịn tay vào ghế mới đứng được. Độ gần trưa, mặt trời leo lên đỉnh ngọn tre. Ở đầu làng lúc này có mấy người thanh niên đã kéo xe bò đến hạ cái xác của con Đào và bà Hinh đưa lên xe. Dù sao thì tình làng nghĩa xóm, mặc dù biết làm như thế là trái ý Tránh Biên, phải mang tội đấy. Nhưng người ta cũng chẳng thể nào để mặc xác của hai người khốn khổ phơi giữa trời thế này. Tội nợ đến đâu, tính đến đó. Chứ mùi hôi thối cũng bốc lên, ảnh hưởng đến người làng mất. Người ta trùm mấy lớp chiếu rách để che đi mùi hôi thối, nhưng vẫn có những người không chịu nổi nôn khan. Họ kéo nhanh ra phía cuối làng, nơi có bãi đất trống người làng chọn làm bãi thăm ma. Người ta đào sẵn hai cái hố huyệt, quấn tạm luôn cái manh chiếu mà vùi thây. Dù sao thì dân làng người ta khổ cả với nhau, có ai dư giả gì mà lại bỏ tiền ra tổ chức tăng ma cho những người dưng. Lời tiên đoán từ miệng của cụ Kiết nói nhà lão Tránh đang gặp cái họa sát thân điềm tử, làm cho lão Biên chết sững cả người. Lão nhìn chằm chằm cụ Lăng Kiết, môi lão mím chặt vào với nhau. Nếu như giả là lúc bình thường thì có khi lão cho cụ Lăng Kiết mấy cái đòn càn, nhưng lúc này thì dường như hơi thở của lão cũng trở nên nặng nhọc. Mày nói cái gì thế? Mày rủa nhà ông đấy à? Cụ Lăng Kiết vẫn cứ thong dong. Mặt cụ lúc này không còn hiền hậu, ánh mắt cũng không còn sự từ ái của bậc lương y, mà lúc này cụ lạnh lùng. Cụ giơ tay lên trước mặt của lão Biên. Tôi nói như vậy là vì muốn tốt cho ông Tránh thôi. Thiên cơ bất khả lộ. Bản thân tôi cũng làm nghề bốc thuốc cứu người, lại học một chút về cái chiêm thuật bói toán. tôi cũng chẳng thể nào thấy chết mà không cứu. Còn ông Tránh tin hay không là tùy ông. Tôi xin phép về, cũng không cần phải tiền nong gì đâu. Xong cụ đứng dậy, xách cái cháp đi thẳng ra ngoài. Lão Tránh Biên cứ đứng ngẩn ngơ nhìn theo, không biết là lão sợ hay lão đang giận. Cụ Lăng Kiết đi đến chỗ cửa, nơi có xích hai con chó to của lão Biên. Cụ đứng lại nheo mắt dò xét rồi nói vọng vào nhà. Ông Tránh xem lại cái cặp chó này đi, nó không còn là chó bình thường đâu. Linh tính nó thức dậy rồi. Ông mà còn cứ giữ nuôi thì không khéo là thiệt thần đấy. Xong, cụ nhìn quanh nhà lão Tránh Biên một vòng rồi thở dài, đi thẳng ra ngoài cổng. Thằng Mão và con Sửu thì sợ tái cả mặt. Nghe cụ Lăng Kiết phán thế, chúng nó cũng sợ mình vạ lây. Trừ lão Biên mà có chết thì chúng nó càng mừng. Lão Tránh Biên ngồi thẫn thờ ở ghế. Lão biết chứ, cụ Lăng Kiết là bậc cao tuổi. Nói gì thì nói cụ thông thái hơn lão. Cụ nói thế là ắt phải có phần đúng. Lão sợ đổ mồ hôi lạnh. Con Sửu rụt rè. Dạ thưa ông mới tỉnh. Ông tắm rửa thay quần áo sạch sẽ. Cháu nấu cháo gà để cháu bưng lên ông ăn cho lại sức ạ. Một lát sau, con Sửu bưng từ dưới bếp lên một mâm cháo thịt ngon lành, mùi thơm nức mũi. Lão cứ thế mà vục ăn lấy ăn để. Đang ăn thì có tiếng lịch kịch ở cổng. Thế cụ Tránh có nhà không nhỉ? Lão Biên bực bội. Đứa nào đây? Vào đây xem nào, tao đang ăn. Một thằng cha cũng mặc bộ đồ lụa sang trọng, mặt mày hốc hác, mắt thâm quầng. Nhìn vừa biết ngay là cái tay này nó nghiện áo phiện nặng. Không ai khác ấy là Lý Trưởng Thuần. Lão Biên gật gật đầu. À, anh Lý đây à? Anh đến có việc gì? Lý Thuần dò xét, ngồi xuống ghế phe phẩy cái quạt lông. Bẩm cụ Tránh, tôi ở nhà nghe cánh lính nó báo cụ bệnh. Tôi đến thăm xem cụ thế nào. Hôm qua cụ uống say thế đến mức độ nào mà lại ngủ bờ ngủ bội. Dân làng nó đồn ầm lên là cụ bị ma nó dắt đấy hử? Lão Biên trừng mắt nhìn thằng Lý Trưởng. Mẹ nó chứ, đứa nào? Chẳng qua là tao bị trúng gió thôi. Bây giờ tao khỏe rồi, chết thế đích nào được. Thế anh đến tìm để xem là tao sống hay tao chết hử? Lý Thuần lúng túng xua tay. Ê, kể cụ, tôi nào dám. Chẳng qua nghe tên cụ bệnh tôi qua thăm cụ. Thấy cụ khỏe mạnh thế này thì tôi vững dạ rồi. Làng này mà thiếu cụ thì lấy ai mà trèo mà trống. Lão Biên cười khẩy. Lão biết tổng lòng dạ thằng Lý Thuần này thăm viếng mà mẹ gì. Nó đến để xem mình chết hay chưa, để còn biết đường mà tranh cái chức Tránh Tổng ấy mà. Lý Thuần dường như là biết lão Tránh đang cáu, cho nên đấu dịu giọng. Này con thấy cụ có vẻ như đang bực bội trong dạ. Thế đứa nào náo, cụ cứ bảo con nghe rồi con gô cổ nó lại. Lão Tránh Biên chỉ chờ có thế tuôn tuốt tuần tuột tốc tổng tộc. Từ chuyện rắn bỏ lên cắn ban thờ gia tiên, rồi cả lời cảnh cáo của cụ Lăng Kiết về cái họa diệt thân. Lý Thuần nghe xong thì cười khanh khách. Ôi giời ơi, tưởng chuyện dài chuyện biển. Cụ hơi đâu mà nghe lời cả lão già đây. Cái lũ dân đen ngu ngốc nó biết cho gì. Nó cứ giả thần giả quỷ nó dọa cậu. Có khi nay mai nó bắt cụ lễ lạt để nó vòi tiền đấy. Bà nhà tôi đợt ấy cũng lên huyện, nghe lời cái thằng thầy chết dẫm về bắt tôi bỏ tiền ra xì sụp cúng bái chập chập chiêng chiêng. Tôi tức khi tôi sai người đến nơi tận cho nó một trận. Đến tận giờ này cụ thầy đây nhà tôi có làm sao đâu. Hứ. Lão Bền nghe vậy cũng yên dạ. Ừ nhỉ, tự nhiên lại đi tin lời cái lão già kia. Gớm, ở trên đời này thiếu gì cái sự rắn chui vào nhà, tự nhiên mình lại mang cái sợ lúc tung. Còn hôm qua, có thể là lão say quá, lão thần hồn nát thần tính, lão trông gà hóa quốc. Ma quỷ gì, từ nhỏ tới lớn lão làm bao nhiêu chuyện, có gặp được con ma con quỷ nào đâu. Chúng nó nhìn thấy cụ, nó còn sợ chạy mất cả dép, Không khéo là cụ lại rút súng tây ra cụ đòm cho một phát đấy chứ. Ờ nhỉ, anh Lý nói đúng, tôi già lẩn thận mất rồi. Thế anh còn việc gì nữa không? Lý Thuần híp mắt bẩm cổ. Đợt này tôi có nghe nói quan trên có trợ cấp tiền để về chuẩn bị làng ta đắp cái lề đê chắn lũ đợt tới. Ý cụ sao? Lão Biên nhướng mày. Tính cái gì? Đê thì mặc đê, tiền về túi cứ nhét vào đã. Lão lườm lườm, biết tổng ý của thằng Lý Thuần là nó muốn gặm một miếng. Lão ậm ừ. Tôi khắc có liệu. Anh cứ về bên nhà, khắc có người sang mang cho anh. Tôi cũng chẳng ăn không ăn hỏng của các anh cái gì. Lý Thuần cười cười. Cụ Tránh đúng là người hiểu sâu hiểu xa. Tôi chăm lại nhờ cụ chiếu cố. Thôi thế cụ khỏe là mừng. Tôi xin phép cụ tôi về. Chứ không cụ bà lại ghen thì khổ. Lý Thuần nói xong đứng lên phủi phủi cái đũng quần, thong dong cất bước. Đến cửa như nhớ ra điều gì, gã quay lại. À, lúc đến đây tôi có nhặt cây ba tong của cụ Tránh đánh rơi hôm qua. Tôi dựng ở trước cửa. Lý Thuần nói đến đây thì bị cắt ngang bởi có tiếng người vang lên cười sằng sặc. Cả hai người ráo rác ngó xem đứa nào mà lại chọc gan các quan, lại cười lên giữa nhà của cụ Tránh thế này. Lão Tranh Biên đứng giang bên ngoài ngó ngó nghiêng nghiêng rồi gọi. Con Sửu, mày xem đứa nào nó cười, dắt nó vào đây để tao khảo cho nó mới giỏi. Con Sửu cũng chặt lưỡi chạy ra cổng. Vừa ra tới nơi thì nó đứng sững người, trợn tròn mắt. Ông ơi, ông ra xem. Lão Biên nghe tiếng của con Sửu ú ớ thì tức tối chụp lấy cây ba tong mà Lý Thuần nó dựng ở ngoài cửa đi ra. Lão bước ra tới nơi, khảo khảo lên vai con Sửu. Cái gì đây? Con Sửu mặt tái mét, kinh hoàng chỉ tay về phía trước cổng. Lý Thuần cũng đi theo sau. Cả hai nhìn theo hướng tay con Sửu, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Lão Biên tựa như chết sững. Thằng Lý Thuần thì cũng sợ đến đái cả da quần. Giữa tiết trời nóng nực của chính ngọ 12 giờ trưa, trước cổng nhà lão Tránh Biên, hai con chó mực lão nuôi đang đứng bằng thẳng hai chân như người, ngửa đầu lên trời mà cười khùng khục. Mắt của hai con chó đỏ quanh quạch, cái lưỡi thè lè dài ngoằng ngoằng lòng thòng phải đến hơn cả găng tay, đầy máu. Không biết có phải là lũ chó chính xác cười hay không, thế nhưng đích xác là tiếng cười lạnh lùng. Nó phát ra ở hướng hai con chó to như hai con bê đang đứng lửng lững. Đám già nô trong nhà cũng chạy ra, tất cả đều chết chân trợn mắt nhìn. Hai con chó đang cười thì đột nhiên ngưng bặt, đồng loạt quay đầu phắt lại nhìn. Đầu của chúng nó cứ như là bị một bàn tay vô hình từ từ vặn đổ một vòng. Chúng nó giống lên một tiếng đến rợn cả người. Cứ như thế, hai con chó đổ vật xuống, bàn chân cào cào xuống đất, miệng hộc ra máu đen, rồi chết tươi cả cặp. Hết tập 1. Mỏi quá. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã thấy một cái lão chánh, cũng như tất cả các lão chánh tổng lý trưởng từ trước tới giờ chúng ta thường hay thấy ở trong chuyện về phong kiến, đúng không? Chúng nó ác, ác còn hơn cả loài quỷ nữa. Và chúng ta cũng thấy những cái con người sống khổ sở. Cái vấn đề chúng ta đang hóng đó là cái nghiệp báo của nhà lão chánh là gì. Thế thì tôi cũng xin phép là không spoil quá nhiều, bởi vì là ở, chúng ta mới chỉ ở tập 1, tôi không spoil nội dung. Tuy nhiên rằng là có một cái điều đó thì thú thực với anh chị em rằng là không biết là tác giả Quốc Cường có nghiên cứu về tâm linh hay không. Thế nhưng mà rắn quấn bát hương là một trong những thập kỵ của thờ cúng tâm linh. Rắn quấn bát hương đó, rắn cắn bia mộ, nó kiêng kinh khủng luôn. Các bạn biết là ở trên tôi thì chúng tôi là dân tộc, bây giờ thì cuộc sống nó cũng đỡ hơn rồi. Thế nhưng mà trước đây á, trước đây những cái bản làng mà người ta vẫn còn sống lẫn ở trong rừng sâu á, thì cái việc mà rắn nó bò vào nhà là quá là bình thường, đúng không ạ? Đến bây giờ anh em mình, chúng mình mà nhà, những bạn nào mà ở ở vùng đồng chiêm trũng á, các bạn cũng thấy thỉnh thoảng cũng có rắn vào nhà đấy thôi, đúng không? Nhưng mà đối với người đồng bào á, thì cái việc rắn vào nhà nó như cơm bữa mà. Đặc biệt là cái giống rắn ở trong rừng á, có loại rắn, một số loại rắn ở trên cây á, thì cái việc mà nó bò vào trong nhà là bình thường. Thế nhưng mà có một vài cái đại kỵ như thế này. Nhà nào á, mà rắn bò vào nhà, quấn lên cái xà ngang á, anh ấy lâu thành cháy. Quấn lên cái xà ngang của nhà đó là một. Quấn lên cái bát hương là hai á, thì thôi. Thôi. Kiểu gì cũng có người chết. Tức là ở lúc người ta quan điểm là những quan niệm là như thế. Đấy. Thế là vội vàng là ba chân bốn cẳng là xem là nhà là phải xem là chuẩn bị ngả lợn để mang cái sủ sang bên nhà ông Mo để xin cúng. Đấy. Người ta kỵ lắm. Cái giống rắn quấn bát hương có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó bắt đầu là nó khống chế gia tiên ấy. Nó khống chế gia tiên. Đấy. Còn rắn mà gặm bia mộ á, thì cái này chắc là các anh em cũng thấy. Rắn quấn xà nhà là trong đám ma thành cháy. Đấy, cái thì cái quan điểm như em nói đấy là trùng tang. Đấy người ta gọi là người ta gọi là xà thả trùng. Như thành cháy nói là rắn lúc mà trong đám ma, đúng không? Lúc mà trong đám ma mà rắn nó quấn ở trên xà nhà xong nó buông cái đầu xuống, đúng không? Thì người ta gọi là xà thả trùng. Thì 100% là nhà đấy có trùng tang. Lúc đấy có mà cho kẹo không thằng nào dám động vào quan tài, chứ đừng nói mà khênh quan tài. Đúng không? Còn ở trên dân tộc bọn anh thì cứ thấy rắn quấn bát hương là kiểu gì cũng phải ngả lợn, xách cái sủ lợn để sang mà cầu ông Mo ông cúng cho. Đấy, còn rắn mà nó quấn, nó gặm bia mộ cũng gớm lắm các bạn, cũng gớm lắm. Có một cái điều như thế này, chắc là anh chị em cũng đã từng nghe tới trong dân gian, có một số loài rắn, đặc biệt là những cái con rắn sống lâu năm, thì nó thường đi thành đôi. Những cái giống rắn mà nó đã sống lâu năm ấy, thì nó có linh lắm. Thế cho nên là những cái bác thợ rừng có kinh nghiệm, những cái bác thợ rừng nhiều tuổi, trước khi mà vào rừng là các bác luôn dặn những cái anh thợ rừng trẻ là vào rừng bắt rắn cũng có. Nếu có những con rắn to là họ vẫn bắt đấy. Thế nhưng mà tuyệt đối một điều, nếu như thấy những con rắn to, và chắc là kiểu thợ rừng họ có những cái kỹ năng để nhận biết, nhìn thế nào là con rắn già, họ nhìn qua cái vảy, cái hoa văn của nó hay gì gì đấy thì mình cũng không rõ lắm, mình cũng không nghiên cứu được. Thì họ bảo là nếu mà những con rắn mà già nó đi theo đôi á, thì tốt nhất là đừng có động vào nó. Thứ nhất là cái giống đấy nó rất là linh, nó đã đi theo đôi là nó linh lắm. Thứ hai á, là thường thường á, một khi mà cái giống rắn nó đi theo đôi mà các bạn bắt thì khó bắt được cả đôi lắm. Kiểu gì một con nó cũng sẽ tìm mọi cách để nó giữ, nó giữ để cho con kia nó đi. Nó đi để làm gì? Để nó quay lại nó trả thù. Chắc là anh chị em cũng đã từng, đặc biệt là những bạn nào mà nhà có những người già đó, các bạn về cứ hỏi nghe cái chuyện rắn nó về nó trả thù. Loài rắn nó có một cái linh nó rất là lạ, đó là nó trả thù. Ờ, có rất nhiều những câu chuyện đó. Có cái ông nọ, ông ấy thấy một cái đôi rắn nó quấn tổ nó đẻ trứng, thì ông ấy đập chết con rắn cái. Thế mà con rắn đực nó theo ông ấy về tận nhà, nó cắn chết cả nhà, cả vợ con ông ấy. Và đến ông ấy thì là nó xử cuối cùng. Đấy, cái giống rắn mà nó đi theo đôi nó sợ lắm. Thế thì ở trên tôi nó cũng có những cái câu chuyện như vậy. Rắn nó trả thù, nó theo về tận nhà nó trả thù. À, người ta đi mà thấy rắn mà nó quấn lên trên cái bia mộ nhà nào á, mà nó gặm cái bia mộ á, thì thôi thôi thôi thôi thôi. Thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi. Là phải cúng thầy mo cúng. Gớm lắm, dùm beng cúng ghê lắm. Mà thường thường là những cái đấy là những cái bà then, là bà ấy cúng. Cũng là thầy mo đấy, nhưng mà một cái hướng, một cái kiểu thầy mo khác. Cúng ghê lắm, bà then hoặc là thầy tào cúng dùm beng cúng tốn kém lắm, ghê lắm. Nói chung là đối với cái những người đồng bào dân tộc ấy, con rắn là một cái gì đấy nó rất là đáng sợ. Rất là đáng sợ. Đấy. Thì nói chung là cái tình trạng ở nhà lão Tránh Biên này thì 100% là sẽ lâm vào sát kiếp rồi. 100% là sẽ lâm vào sát kiếp rồi. Tuy nhiên rằng là sát kiếp nó như thế nào, cái căn nguyên của nó từ đâu thì chúng ta sẽ phải chờ thôi. bà then cúng thì bao giờ cũng tốn, đúng rồi, chính xác Văn Thiên. Thầy mo đó thì cúng thì nó còn đỡ, chứ mà bà then mà cúng thì tốn lắm, tốn kém lắm luôn. Bà then cúng tốn mà cúng lâu lắm, cúng lâu lắm luôn. Tôi đã từng xem một bà then bà ấy cúng, mà buổi sáng tôi cùng với anh bạn chuẩn bị sắp lễ này nọ, thế mà loanh quanh chúng tôi đi chơi cả một ngày, tối về vẫn thấy bà cúng. Mà bạn mà người ta cúng, người ta không phải khấn như là mấy ông sư hoặc là mấy ông thầy cúng ở dưới xuôi mình đâu, gì dầm khấn ở nhà tam định lại thiên đâu. Bà then bà cúng là bà ấy, bà ấy rung xúc sắc, rồi bà ấy hát thỉnh thoảng, bà ấy đứng lên, bà ấy nhảy cổ cổ như kiểu là người ta lên đồng ấy. Bà then bà cúng á, cúng nó mất sức lắm. Thế mà lạ một cái điều, hầu như những bà then thì đều là những cái bà gầy gò, lạ lắm nhá. Tôi đã thấy rất nhiều bà then rồi, nhưng mà tôi chưa thấy bà then nào béo cả, toàn là gầy gò nhỏ thó thó, trông như kiểu bà Tân Vlog ấy. Thế nhưng mà khỏe dã man luôn. Cúng mà họ cúng họ cứ gào lên nữa, chứ không phải chỉ là cúng theo cái kiểu mà lẩm bẩm không, thiên trời để cử cửa tôn con tử con tôn trong lục sáu, không cúng được kiểu đấy. Cúng là cứ phải gào lên. Ok, bà lấy ngủ ngon. Bà lấy ngủ ngon. Bà then bà cúng là bà cứ gào lên, gào thét, có lúc thì là đứng lên nhảy cô á, sợ cực. Thế mà cả ngày không biết mệt, kỳ lạ, không biết mệt. Đỉnh cao nhất là tôi thấy là có bà then là cúng từ buổi trưa ngày hôm nay, sang đến tận chiều ngày mai cũng hết cả đêm. Không hiểu phận lấy sức đâu mà cũng ghê thế. Mình thì mình không không biết phép của bà Then lắm, mình thì hay xem mấy ông thầy tào, mấy ông thầy mò hơn. Cái phép của bà Then chắc là như kiểu họ đi theo một cái đường khác. Bố bảo Trâm ở người Thái là có cả thầy mò, đúng rồi, có cả thầy mò và có cả bà Then. Anh cũng không hiểu tại sao bà Then bà ấy lại gầy như thế. Anh chưa thấy một bà Then nào béo cả. Có thể những ông mo thì có ông mo béo, chẳng hạn như ông cụ đầu bạc nhà anh thì ông béo lắm. Ngọc Vy, em ngủ ngon. Ông cụ đầu bạc nhà anh thì béo lắm. Cái bụng của ông còn phệ hơn bụng anh nữa. Hoài Nam à, vào thẳng trong shop giúp mình với. Nam ơi, ở đây có khi để mình ghim lên. Ông cụ đầu bạc nhà anh thì ông béo lắm, da rẻ ông đỏ au. Trông ông cụ thì lông mày để dài, chàng bạc trắng, tóc bạc trắng, da rẻ ông đỏ au cả lên. Ừ, nhưng mà phải công nhận là bà Then thì gầy. Anh biết mấy bà Then rồi mà chưa thấy bà nào bà ấy béo cả. Lạ lùng. Bà ấy có một cái xúc sắc anh trông, mà một cái bó chứ có phải là một đấy đâu, có phải là một hai cái đâu, nguyên cả một cái bó toàn là những cái lục lạc kết lại với nhau á. Ở lúc bà cúng là bà ấy rung rung rồi đó, mà bà ấy cúng thì bà ấy cứ gào lên, bà ấy cứ hét lên, đây đợi em một xí, bà ấy cứ hét lên nhỉ. Anh không hiểu, thật sự là anh không hiểu tại sao lại như vậy. Thế nhưng mà khỏe thì nói thật lòng là cái phép của bà Then ấy thì có lẽ là nó khác. Thế nhưng có một cái điều mà anh đã từng thấy tận mắt, ấy là bà Then bà ấy cúng, bà ấy khấn một lúc mà lạ lắm. Con gà nó đang dẫy đành đạch như vậy, nó đang dẫy đành đạch như thế luôn nhá. Thế mà bà ấy hát hò bà ấy một hồi, con gà nằm im luôn, không thấy ngọ nguậy gì cả. Mà không động gì đến đâu nhá. Đấy là tận mắt anh thấy luôn đấy. Không thấy con gà động đậy gì luôn, nằm im. Cứ thế nằm như vậy đến tận ngày hôm sau luôn. Cũng không dậy ăn uống, không thể ỉa đái gì cả. Thì cái đấy là phải công nhận là cái kỳ quái. Đấy có lẽ là một cái phép nào đó của bà Then. Ừ. Không, cái đấy là mình không thể phủ nhận được cái đấy. Cái đấy là có. Đây, ghim lên đây em ơi. Cũng hết nguyên ngày còn hơn cả ngày chứ. Cũng chẳng phải đâu. Mi Trần, ở trong Nam đó. Ở trong Nam thì anh cũng được nghe đến những ông thầy, những ông đạo của miền Tây, hoặc là những ông đạo ở trên núi Bà Đen cũng là những người tài phép lắm cho em, hoặc là những ông thầy bùa người Chăm, người Khmer, ông ấy cũng tài phép lắm chứ. Anh cũng đã từng nghe đến mà, Mi Trần. Ngày xưa anh cũng được nghe, bởi vì ngày xưa là bố anh đi chiến trường Cam mà. Bố anh đi chiến trường Cam là cùng với một đồng đội của bố anh. Là con nhà thờ cái phép gì của ông đạo ở trên núi Tây Ninh ấy. Thì bố anh bảo cũng ghê lắm. Mà đi ở trong rừng ở bên Campuchia mà cứ có cái chú đấy, chú ấy dẫn đường thì không bao giờ đi lạc. Nhưng mà cái bữa nào mà đi rừng theo đến những cái phum cái sóc mà không có chú ấy dẫn, kiểu gì cũng lạc. Bà Then thì thường là cúng là giải hạn, cúng cầu phúc, chấn trạch chấn đất. Còn thầy mo với thầy tào thì hay là cúng ma hơn, cúng ma cúng yểm hơn. Tức là chắc là anh cũng nghĩ giống như kiểu là mình là bên bên tứ phủ thì các cô đồng là thường là sẽ cúng kiểu để cầu duyên, cầu tài, cầu lộc. Đấy, còn bên Trần Triều thì họ là làm phép để trừ ma, trừ quỷ, kiểu kiểu như thế, chắc là họ cũng có cái sự phân chia như thế. Thì anh thú thực là anh cũng không có không có nghiên cứu quá sâu về cái phép của bà Then. Ở Hoài Nam, thật ra thì bạn có thể dùng bất kỳ cái loại trà nào của mình để có thể làm các loại trà, ví dụ như trà sữa, trà chanh được mà Hoài Nam. Như là cái chị ở ngay gần nhà mình ấy, chị bán trà chanh thì chị toàn lấy cái trà tấm đinh á. Chị toàn lấy cái trà tấm đinh, chị là ủ trà chanh mà. Hoài Nam, ở Nam xem luôn, ở trong cái cửa hàng ấy có cái trà tấm đinh. Đâu nhỉ? Tấm đinh. Đâu? Chị toàn lấy tấm đinh, chị ủ trà chanh, chị bán thôi. Chứ không nhất thiết phải trà nhài đâu. Trà nhài nó thật lòng là chỉ để anh em mình thưởng thức, chứ còn để mà các bạn mà mang đi bán kinh doanh thì chết tiền. Ở anh cũng không va chạm nhiều với phép của thầy Then, thế cho nên là anh cũng không biết. Hoàng Quân Hùng, mình cũng không biết rõ lắm. Mình cũng không biết về phép của bà Then lắm, chỉ biết rằng là bà Then bà ấy cũng khỏe. Ông thầy Mo, ông thầy Tào thì ông có thể là cũng cúng có những phép đấy. Thế nhưng mà cái phép của ông thầy Mo, thầy Tào nó chỉ ghê rợn thôi, chứ nó không cúng lâu. Nó không cúng lâu nhưng mà nó ghê lắm, lúc làm phép để sợ lắm. Bà Then thì nhìn nó lại không ghê sợ lắm, nhưng mà trông nó kiểu liêu trai. Ồ, thỉnh thoảng như kiểu bà ấy bị một cái thế lực nào đó nhập vào ấy, anh thấy bà ấy ngồi vào cúng xong đầu bà ấy gật gù mà bà ấy run. Chẳng hạn anh nói ví dụ, chúng mình cứ hình dung nếu như chẳng hạn là người ta diễn thì một người các bạn cứ ngồi các bạn run này. Tôi nói với anh em, các anh em chỉ cần rung khoảng tầm khoảng 10 phút thôi đã long mẹ óc ra rồi. Đúng không? Cứ thế này. Mắt trợn trừng lên, răng nghiến kèn kẹt. Đúng không? Ngữ thế này khoảng 10 phút thôi anh em mình đã lộng mẹ óc lên, rối loạn tiền đình mẹ rồi. Đúng không? Nhưng mà bà Then bà ấy ngồi bà ấy rung như thế cả tiếng đồng hồ, thậm chí là có những người làm phép á. Phải đến cả 2 tiếng đồng hồ luôn. Thành Nguyễn, hàng gì ở Thành Nguyễn mình không hiểu. Hàng gì ở Thành Nguyễn? Thành Nguyễn đấy có phải là bạn Thành Nguyễn quay phim không Thành? Tôi chưa, tôi có thấy nhận cái gì đâu bạn Hiền. Có thấy ai liên hệ gì đâu. Bạn gửi đi đâu đấy? Hay là vợ tôi nó nhận rồi nhỉ? Để tí tôi sang hỏi xem có gì tôi bảo. Tại vì ngày hôm nay tôi đi cả ngày, tối tôi mới về. Ừ. Nói chung là chúng ta thấy rằng là đấy, nhà ông thầy nhà ông Tránh Biên đó có vấn đề rồi. Rắn nó đã quấn vào bát hương là gớm lắm rồi. Bà Bụt, thật ra là anh không biết ở chỗ Linh thế nào, nhưng mà bà Bụt là hình như là level cao hơn bà Then đó. Ừ. Bà Bụt là hình như là anh thầy anh nhớ hình như là ông cụ đầu bạc nhà anh bảo là bà Bụt là level cao hơn bà Then đó. Tức là học như kiểu họ được học cao hơn ấy. Bà Then giống như kiểu là hệ trung cấp thôi, còn bà Bụt là lên tầm đại học, cao đẳng đại học kiểu kiểu như thế. Anh nhớ là có một lần là ông cụ cũng nói với mấy anh chị em về cái ê, những cái phân cấp ấy. À, bố Bảo Trâm là từng là thầy Mo. Thầy Mo người Thái là cũng tài lắm nha. Thầy Mo người Thái là tài lắm. Để mà cấp sắc được lên là Mo thầy của người Thái là còn phức tạp hơn cả của người Giao nha. Ừ. Đó. Thầy Mo người Thái để mà được cấp sắc anh thấy là còn khó hơn cả mấy ông thầy Mo thầy Tào người Giao nha. Anh thấy thầy Mo người Thái là gớm lắm luôn. Cái phép của mấy ông Mo người Thái là gớm lắm. Ok, bạn Hiền gửi cho tôi cái thông tin này để tôi check, không khéo là nó vẫn để ở bưu cục ấy, nó bận ấy. Thì có gì tôi ra lấy. Ok, em chào chị Hương. Tụi mình cũng nghỉ nhá các bạn. Tụi mình nghỉ nhá. Tại vì mỏi lắm rồi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.